Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương mang tên Hoàng Về Đòi Mạng. Và câu chuyện này rất là hay, với một chủ đề cũng khá là mới lạ. Kể về anh chàng Hoàng, sinh ra với xu hướng tính dục khác biệt. Nhưng vì cha mẹ là người cổ hủ, nên Hoàng đã phải che giấu bí mật này. Cũng định sẽ đem theo nó đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng cuối cùng bí mật đã bị bại lộ. Mời tất cả chúng ta cùng đón nghe xem điều gì sẽ xảy ra với chàng trai đặc biệt này nhé. Mười một giờ đêm, trước cửa một trường cấp 3 tụ lại một nhóm người đầu xanh đầu đỏ. Đám người chẳng biết đang nói chuyện gì vui vẻ mà cứ cười hi hi ha ha, nghe vô cùng chói tai. Nhìn qua liền hiểu là không phải loại tốt lành gì. Dưới đường đậu một chiếc xe hơi, từ bên trong thò ra một cánh tay, trên đó cầm một sấp tiền dày chừng một phân toàn tờ 500. Số tiền bằng một tháng lương của người khác bị gã thanh niên ngồi bên trong xe không chút tiếc nuối quăng vào tay của một cậu trai đứng bên ngoài. Liếc mắt nhìn một cái liền thấy được cả hai trông vô cùng là quẻ so với cả đám cợt nhà kia. Cậu trai cầm sấp tiền trên tay nâng niu cứ như bảo vật quốc gia. Nhìn qua liền biết là lần đầu tiên được cầm số tiền lớn như vậy trong tay. Cậu bạn bên cạnh thì trông có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu ta không ngạc nhiên, ngược lại đang vô cùng lo lắng. Gã thanh niên bên trong xe rất hài lòng với ánh mắt như bị thôi miên của cậu trai, nâng cao giọng như đang cố tình nói cho cả khu cùng nghe. Đi hết một vòng trường thì được nhiêu đó, còn nếu quay trúng được cái gì hay ho thì cho chú em thêm gấp đôi. Ánh mắt cậu trai lên xuống theo sấp tiền rồi lại gật đầu như cái máy. Sau đó nhanh nhẩu cất tiền vào túi rồi kéo cậu bạn của mình rời đi. Cậu bạn nhìn liền biết là bị ép, trong trạng thái bị động bị kéo đi. Ánh mắt vẫn không thôi liếc nhìn đám người đứng đó, nhìn theo bọn họ, chẳng khác gì đang nhìn đám thiêu thân lao đầu vào lửa. Trường cấp 3 số 7 chỉ mới khánh thành chưa lâu, tính cả thời gian nó đóng cửa thì chỉ mới vỏn vẹn có 4 năm. Một năm trước vào một ngày đẹp trời, chẳng có một thông báo gì. Ngôi trường đã tuyên bố đóng cửa, không ai nghe về việc học sinh trong trường đã được chuyển đi đâu. Giáo viên trong trường thì có người nghỉ dạy, có người chuyển công tác. Chính vì quá đột ngột như vậy mà xung quanh ngôi trường bắt đầu xuất hiện rất nhiều thể loại tin đồn. Qua đó cũng kích thích sự tò mò và lòng gan dạ của không ít người. Thế nhưng sự tò mò sẽ giết chết con mèo, sợ hãi lấn át sự tò mò. Đám người đầu xanh đầu đỏ bên ngoài cũng giống vậy. Bọn chúng tò mò nhưng lại sợ hãi. Nhưng bọn chúng lại có tiền, vì vậy mà hai cậu bạn hiền lành kia đã trở thành con tốt thí mạng của chúng. Thanh và Đăng là sinh viên năm nhất của một trường đại học gần đây. Cả hai đều là người từ nơi khác đến đây học. Vì để trang trải phí sinh hoạt và học phí cũng như giảm bớt gánh nặng tiền bạc cho gia đình, cả hai sau giờ học đã đi làm chạy bàn ở một tiệm lậu. Ở đó hai người đã gặp được đám người trông như một đám lưu manh kia. Thanh là cậu trai thấy tiền là sáng mắt, dẫn đầu đi trước cầm đèn pin. Đang nối đuôi đi theo phía sau cầm máy quay, vẫn đang bị vây trong mớ suy nghĩ hỗn độn về những tin đồn xoay quanh ngôi trường này. Nè, mày thật sự muốn đi hết một vòng quanh trường này thiệt à? Đang kéo áo đứa bạn đang như xe ủi mà tiến về phía trước lên tiếng hỏi. Thanh làm mặt hiển nhiên đáp. Vậy chứ mày muốn sao? Tiền cũng nhận rồi thì phải làm việc chứ. Nhưng chỉ đi có một vòng quanh trường thôi, sao để cho nhiều tiền như vậy? Tao thấy phía sau chắc chắn có chuyện gì đó. Có thể có chuyện gì được, người ta là người có tiền. Kiểu làm việc mấy người có tiền tụi nhà nghèo như mình không hiểu được đâu. Chắc bọn họ cũng nghe được mấy tin đồn này nọ nên muốn có người vào xác nhận thử ấy mà. Đang nghe vậy liền cảm thấy sống lưng lạnh toát, giọng run run nói. Vậy lỡ như gặp được thứ gì thật thì sao? Thanh hơi khựng người lại. Lúc đang tưởng cậu ta đang định quay về thì ai ngờ cậu ta lại quay mặt lại với nụ cười lộ hết cả hai hàm răng rồi nói. Vậy thì mình sẽ được tiền gấp đôi, vô tư đi bạn ơi. Với lại, Nếu tin đồn có thật, thứ kia thật sự đang ở đây thì cũng oan có đầu nợ có chủ. Tụi mình có làm gì nó đâu, bất quá chỉ là đi vào nhà mà chưa xin phép thôi. Đợi nó hù, tụi mình chạy ra ngoài là được rồi. Trường số 7 chỉ mới bỏ hoang có 1 năm nên bên trong vẫn còn rất mới. Ngoại trừ lá cây và vài thứ rác rưởi lăn lóc trên sàn ra thì cũng không có gì khác biệt so với mấy trường học đang hoạt động. Chỉ có điều thứ khiến lòng người không yên nhất chính là mỗi khi bước qua những lớp học bàn ghế san sát, cảm giác như chỉ cần chớp mắt một cái thì một đám học sinh từ đâu đó sẽ xuất hiện trước mắt vậy. Thành và Đăng đã đi qua hết từng phòng ở tòa dành cho giáo viên. Hiện tại bọn họ đang ở trong tòa nhà lớn nhất. Theo kế hoạch, sau khi đi hết tòa nhà này, bọn họ sẽ theo cầu thang đi qua tòa của các phòng chức năng, cuối cùng là đi ra cổng trường. Thành dẫn đầu, Đăng đi phía sau run cầm cập đang tìm cách giữ chặt máy quay. Lúc cúi xuống cầu thoáng nhìn qua lớp học bên cạnh, trên bầu trời rẽ ngang một tia sét, cả phòng học như được chiếu sáng. Trong một khắc đó, cậu nhìn thấy trong phòng học có người đang ngồi. Bên trong là một nam sinh, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi, một bộ dạng rất chăm chú nghe giảng. Còn thậm chí có thể nghe rõ được tiếng xoẹt xoẹt của ngòi bút ma sát trên giấy. Đột nhiên, nam sinh ngẩng đầu lên rồi quay phát về phía của cậu, với ánh mắt vô cảm như đang nhìn người chết. Miệng người kia mấp máy vài từ, chuyển tới tai cậu chính là: "Nhanh rời khỏi đây, nếu không sẽ chết." Đăng giật thót một cái, đưa tay muốn kéo áo Thanh đang đi bên cạnh. Nhưng lúc cậu vừa giơ tay qua thì liền chạm vào một khoảng không. Vừa chớp mắt liền thấy bản thân đang đứng ở một nơi vô cùng xa lạ. Sự sợ hãi nhanh chóng xâm chiếm lý trí, mồ hôi trên người túa ra như suối. Cậu run cầm cập đi tới cánh cửa duy nhất ở đó, tay đập cửa miệng cầu xin: "Mở ra, làm ơn mở cửa ra. Xin tha cho tôi, đừng giết tôi mà." Thanh ở đây chẳng hề nhận ra bạn đồng hành của mình đã biến mất. Cậu ta dùng đèn pin rọi đông xoay tay, trong lòng thật sự muốn tìm thấy thứ gì đó để có thể lấy được trọn vẹn số tiền kia. Thế nhưng khi Thanh thất vọng quay đầu thì đột nhiên khựng người lại. Cậu hoang mang quay ngang quay dọc, lúc này cậu ta mới nhận ra Đăng đã biến mất. Cùng lúc đó cậu mơ hồ nghe được có giọng nói của một người thoang thoảng bên tai, nhưng lại không nghe ra là đang nói gì. Nghĩ là Đăng vì sợ nên trốn ở đâu đó, bắt đầu niệm kinh liền nhỏ giọng mắng: "Cái thằng này, mày đừng có rủ rì nữa coi, sợ thì mày ra ngoài trước đi." Không có ai trả lời. Lúc đi qua tòa nhà này, Đăng đã tỏ ra rất sợ hãi và có ý muốn bỏ cuộc, nhưng sau đó vẫn bị Thanh thuyết phục tiếp tục. Nhưng Thanh cũng không biết là từ lúc nào cậu ta đã không còn cảm nhận được sự níu kéo run rẩy của bạn mình nữa. Gió đột nhiên thổi mạnh, từng luồng khí lạnh thổi vào gáy khiến Thanh không khỏi rùng mình. Một sự cảm bất an dần vây chặt lấy trái tim nóng hổi đang đập trong lồng ngực cậu ta. "Đăng, mày có ở đây không? Mày đi đâu rồi hả?" Thanh nhỏ giọng hỏi, mà lúc hỏi câu này cậu ta dường như đã có được câu trả lời của mình rồi. Vì đây là ngõ cụt, bên cạnh là lớp học đã bị khóa chặt bằng một cái ổ khóa to bằng nắm tay cậu ta. Trừ khi là nhảy xuống dưới, nếu không thì không thể nào biến mất như vậy được. Hoặc là Đăng đã bị thứ kia đưa đi, đó là cách giải thích duy nhất. Gió thổi bay những chiếc lá khô và rác trên hành lang, phát ra những âm thanh sàn sạt như có người đang lê dép trên hành lang hẹp, từ từ tiến về phía cậu ta. Tim Thanh như ngừng đập vào giây phút đó. Cậu ta lẩm bẩm trong miệng đếm từ 1 đến 3, sau đó thì quay phắt đầu lại. Hành lang hẹp và dài hơn phân nửa đã bị bóng tối bao trùm, đang trải rộng trước mắt cậu ta. Bản năng cầu sinh bắt cơ thể cậu ta phải lùi lại, nhưng hai chân cậu ta lại như đeo chì, đến nhấc lên cũng không nhấc nổi. Trong đầu nhanh chóng chạy qua một số tin đồn được lan truyền rộng nhất và đáng tin nhất, nhằm muốn tìm ra nguyên nhân để giải thích cho sự biến mất của người bạn và cho sự sợ hãi không lý do của mình. Bạo lực học đường xảy ra khiến một nam sinh thiệt mạng. Hồn ma nam sinh mang theo oán hận ám lên trường học. Nam sinh bị bắt gặp làm trò biến thái trong nhà vệ sinh nữ, bỏ chạy rồi té cầu thang chết, xấu hổ quay lại ám lên bạn học. Giáo viên không làm tròn trách nhiệm, nam sinh uất hận nhảy lầu tự sát, hồn ma quanh quẩn trong trường. Nam sinh phát điên bị nhốt trong phòng vệ sinh, dùng mảnh kính tự sát, hồn ma trở về tìm người chết thay. Bỗng một tia sét xé toạc bầu trời, kéo theo tiếng sấm lớn làm mạc nhĩ thanh run lên. Theo đó cả tòa nhà đều được chiếu sáng. Hai mắt cậu ta đột nhiên trừng lớn hết cỡ như sắp rớt ra ngoài. Cánh tay run run mất kiểm soát, khiến ánh đèn chiếu ra từ đèn pin cũng run lên như bị chập điện. Trong một giây bầu trời bừng sáng kia, cậu ta đã nhìn thấy một bóng người đứng ở cuối hành lang, lặng im nhìn chằm chằm về phía cậu ta. Không biết từ lúc nào cậu ta đã lùi đến chỗ cầu thang, mắt nhìn xuống dưới rồi lại nhìn lên trên. Trong lòng cậu ta đang diễn ra một cuộc đấu tranh dữ dội. Tiếng động lớn trong không gian tĩnh lặng lại càng được phóng đại lên gấp mấy lần. Suy nghĩ của Thanh cũng bị đình trệ trong vài phút. Cứu ơi, có người bị nhốt ở đây. Thanh ơi, tao ở đây này. Tiếng gào thét của Đăng từ trên lầu vọng xuống. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà Thanh vẫn chưa thể tìm ra cách giải thích, Đăng đã bị đưa đến chỗ khác và hiện tại cậu đang trong trạng thái sợ hãi tột bậc mà kêu cứu. Tiếng kêu cứu của Đăng vọng đến đúng lúc giúp Thanh đưa ra quyết định của mình. Cậu ta liếc nhìn về phía cuối hành lang, bóng ma ở đó đã không còn nữa. Không nghĩ nhiều, liền ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, muốn tranh thủ thời gian cứu lấy người bạn lối khố của mình. Mà Đăng lúc này lại rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Cậu không biết tại sao mình lại bị đưa đến đây. Cậu đang đứng chỗ cửa ra vào, sau lưng một bên là những buồng vệ sinh đang đóng kín cửa, bên còn lại là một mặt kính dài hơn 2 mét. Trên mặt kính đầy những vết ố bẩn. Dù cho đây là một không gian kín, nhưng khí lạnh từ đâu lại liên tục thổi vào. Đột nhiên cửa buồng vệ sinh cuối cùng truyền đến tiếng đập mạnh, khiến Đăng thót hết cả tim. Lưng ngay lập tức tựa sát vào cửa, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm về nơi phát ra tiếng động. Rầm, cánh cửa buồng bị một lực mạnh đẩy ra. Phía trên khung cửa xuất hiện một bàn tay đầy máu, bấu chặt đến nổi cả khắp xương. Đăng như ngừng thở vào giây phút đó, cậu bắt đầu nghĩ đến thứ có thể xuất hiện sau đó. Nhưng 1 giây, 10 giây, rồi lại 1 phút, chẳng có thứ gì từ đó đi ra cả. Cậu hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí muốn đi đến đó nhìn thử. Nhưng mới đi được 2 bước, cửa buồng bên cạnh liền bị đẩy ra. Âm thanh lớn trong không gian kín dập mạnh vào tai khiến cậu điếng hồn lùi lại. Ngay sau đó, lần lượt từng cánh cửa buồng như được lập trình sẵn mà thay nhau mở ra. Âm thanh ầm ầm vang vọng như rung chuyển cả tầng lầu. Nhưng điều kỳ lạ là cứ hễ cánh cửa vừa mở ra thì lại bị đóng lại. Âm thanh ầm ầm cũng vì vậy mà xuất hiện, giống như có 2 thế lực vô hình đang đấu đá với nhau vậy. Đến đây thì Đăng đã biết thứ mình đang đối mặt không phải là thứ bình thường, cũng không thể dùng nguyên lý khoa học để giải thích. Cậu như con rối đứng dậy, quỳ sụp xuống sàn, hai tay chắp lại xoa xoa trước mặt, miệng không ngớt lời van xin. Tôi thành thật xin lỗi là chúng tôi tò mò đã xâm phạm đến nơi ở của mọi người. Xin mọi người rủ lòng thương tha cho chúng tôi lần này. Tôi hứa từ nay trở về sau sẽ không bao giờ đặt chân vào đây nữa. Xin mọi người tha thứ, xin tha cho chúng tôi lần này. Đăng vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng liền bật mở. Thanh đứng bên ngoài thở hồng hộc từng hơi, vì phải liên tục chạy mấy bận để tìm cậu bạn của mình. Vừa đi đến gần đây liền nghe thấy tiếng cầu xin bên trong. Không cần nghĩ cũng biết trong đó chắc chắn là anh bạn của mình. Cậu ta còn nghĩ phải mất nhiều công sức để tìm cách mở cửa. Nhưng khi đến gần, cậu ta mới phát hiện chỗ tay nắm cửa chỉ còn lại một lỗ trống, không có khóa thì cánh cửa làm sao mà khóa được. Đăng cũng vô cùng ngạc nhiên khi bản thân vừa mới cầu xin xong thì Thanh lại xuất hiện như một vị thần như vậy. Cả hai như vừa trải qua một biến cố lớn của cuộc đời, gặp được nhau thì mừng rơi nước mắt, thiếu điều đã ôm chầm lấy nhau mà khóc. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng ken két truyền đến khiến khung cảnh cảm động của hai người như bị bấm nút dừng. Trên mặt kính dài 2 mét đột nhiên xuất hiện vết nứt. Những vết nứt nối đuôi nhau trải rộng ra khắp mặt kính. Từ trong vết nứt còn chảy ra một chất lỏng màu đỏ như máu. Cả hai người như bị điểm huyệt mà đứng chết chân tại chỗ. Máu chảy từ những vết nứt trên mặt kính như một con thác nhỏ không có điểm dừng. Nó nhanh chóng làm đầy bồn rửa rồi tràn xuống sàn nhà. Cảnh tượng trước mắt trông chẳng khác gì nơi đây vừa xảy ra một cuộc thảm sát tàn bạo. Hai người như bị thôi miên nhìn theo hướng chảy của máu. Chiếc đèn pin trên thanh vô tình rọi xuống, càng làm màu sắc kia thêm chói mắt. Thành đưa tay kéo cậu bạn của mình đứng dậy. Cả người đang mềm nhũn trên sàn, cố gắng lắm mới có thể đứng thẳng lên được. Rồi, rời khỏi đây thôi, Thành lắp bắp nói. Cùng lúc đó bên ngoài xuất hiện vài tia chớp, những âm thanh ầm ầm theo sau truyền tới. Đăng và Thanh vừa bị tiếng sấm làm sao nhãng, lúc quay lại liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch đầy máu xuất hiện ngay trước mặt. Người kia há cái miệng đầy máu với điệu cười khúc khích, nói như đấm vào tai cả hai. Tụi mày phải chết. Có ma! Cả hai hét lên rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Hai người cứ cắm đầu chạy về phía trước, một cái ngoảnh mặt nhìn lại phía sau cũng không dám. Xuống được đến lầu 2, cứ nghĩ là đã thoát. Ai ngờ vừa quay đầu muốn nhìn thử thì liền thấy trên bậc thang sau lưng đã nhuộm đỏ màu máu. Sấm chớp liên tục truyền đến khiến bậc thang lúc sáng lúc tối trông vô cùng rợn rợn. Cả hai không ai nói ai, liền co giò bỏ chạy thục mạng. Lúc chạy đến giữa sân, Đăng vì vấp mà chúi người về phía trước xém ngã. Trong lúc vô tình liền nhìn thấy trên mấy bậc thang ở tầng trệt xuất hiện một bóng người. Dù là ở khoảng cách khá xa, đến cả gương mặt người đó cậu cũng không nhìn rõ, nhưng bên tai cậu lại văng vẳng giọng nói trầm trầm của một đứa con trai. Rời khỏi đây, đừng tới đây, đừng tới đây nữa. Hai người như bị chó rượt chạy một hơi ra tới đường lớn. Đám người bên ngoài đã không còn thấy tăm hơi, nhưng hai người không có thời gian để tính toán đến chuyện đó. Cả hai băng qua mấy con đường, chạy đến được nơi có nhiều người thì mới dừng lại. Mặc kệ đang đứng ở đường lớn, mỗi người tự mình ngồi bệch xuống một góc, hít lấy hít để từng ngụm không khí. Mặt tái mét cùng bộ dạng sợ hãi khiến không ít người đi lại trên đường để mắt tới. Được bao vây bởi ánh sáng và người, lúc này Đăng mới có thời gian nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Hình ảnh đối lập giữa hồn ma đáng sợ ở trong nhà vệ sinh và hồn ma tĩnh lặng ở trên bậc thang cứ hiện lên trong đầu cậu. Cậu quay đầu nhìn về phía trường học, trong lòng không thể không tò mò. Rốt cuộc một năm trước đã có chuyện gì xảy ra ở ngôi trường đó? Thời gian trôi ngược về một năm trước. Tú bước xuống từ xe của bạn trai, mặt bí xị trông vô cùng mệt mỏi vì chỉ có một đoạn đường ngắn chưa tới 3 cây số mà chiếc xe đã gặp sự cố tận 3 lần. Lúc mới bắt đầu chạy còn chưa được 200m thì hết xăng. Không ngờ gã bạn trai nhìn có vẻ là công tử này lại là một tên nghèo kiết xác, đến cả tiền đổ xăng cũng không có. Xăng đổ đầy bình, chạy chưa tới 1 cây thì chết máy. Đương nhiên tiền sửa xe cũng là cô trả. Những tưởng như vậy là xong, ai ngờ chỉ còn cách nhà chừng nửa cây thì xe lại không biết vì sao không chịu chạy. Cũng may đây chỉ là vấn đề nhỏ, gã bạn trai vẫn đủ sức sửa được. Nhưng đoạn đường chỉ mất chừng 10 phút chạy xe, vì vậy mà kéo ra gấp 3 lần. Trời giữa trưa đã lên gần 30 độ, vừa đói vừa bực khiến cả đoạn đường cô chẳng nói lời nào. Vừa tới nhà liền đi thẳng vào trong, chẳng thèm để ý đến gã bạn trai đằng sau đang ý ới gọi mình. Cô đưa tay che miệng ngáp một cái, cả người mệt mỏi như vừa phải làm việc gì đó rất mệt nhọc. Tú lướt ngang chiếc xe đạp trong sân đẩy cửa vào nhà. Có xe ở nhà cửa cũng không khóa, tức là trong nhà có người. Cô đi qua phòng khách liếc mắt nhìn phòng bếp, chẳng có ma nào hết. Lại đi vào phòng em trai, vậy mà cũng không có ai. Đến khi cô trở về phòng của mình, vừa đẩy cửa ra liền vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Trước tấm gương toàn thân đặt trong góc phòng, em trai cô đang cầm một chiếc váy trắng ướm thử lên người, với dáng vẻ rất hạnh phúc. Tiếng mở cửa của cô đã khiến cậu giật mình, vội giấu chiếc váy ra phía sau. Nhưng lúc cậu quay mặt nhìn về phía cô có thể nhìn thấy trên mặt cậu là một lớp trang điểm vô cùng chuyên nghiệp. Cô tin chắc rằng đây không thể là việc có thể làm trong ngày 1, ngày 2, cũng không thể là nhìn theo hướng dẫn mà vẽ đại được. Chắc chắn cậu đã không chỉ một lần làm việc này trong phòng cô. Nghĩ đến việc mỗi lần bản thân không có ở nhà thì em trai lại vào phòng mặc đồ của mình, lại dùng đồ trang điểm của mình tô tô chét chét lên mặt, khiến cô không khỏi rùng mình và cảm thấy ghê tởm. Tú chỉ kinh ngạc chừng 10 giây thì nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Dù sao với thời đại bây giờ, đây cũng không phải là chuyện hiếm. Cô chẳng những bình tĩnh mà còn cảm thấy rất vui mừng. Cuối cùng thì sau bao lần thua kém, cuối cùng cô cũng nắm được thóp của đứa em hoàn hảo này rồi. Cô đặt cặp sách xuống bên cạnh, tỏ vẻ không dám tin nói. Không ngờ con trai yêu dấu của nhà này lại là một đứa đồng bóng. Mày đã mặc bao nhiêu cái váy của tao rồi hả? Hoàng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự trở về đột ngột của Tú. Cậu nắm chặt chiếc váy trong tay, cả người rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Cha mẹ cậu là người cổ hủ, từ nhỏ cậu đã được hai người họ đặt rất nhiều kỳ vọng. Nào là học hành thành tài, nào là cưới vợ sinh con, nào là phụng dưỡng cha mẹ. Chính vì vậy, chuyện tính hướng được cậu xem như là một bí mật mà cậu sẽ đem theo đến tận lúc lìa đời. Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng bí mật này lại bị phát hiện một cách đột ngột như vậy. Chị hai, em đây là lần đầu tiên, trước giờ em không có đụng vào đồ của chị. Tú hử mạnh một tiếng, bĩu môi nói. Mày đừng có xạo, trang điểm chuyên nghiệp như vậy làm sao là lần đầu tiên được? Không lẽ mày lén mua đồ trang điểm giấu trong phòng hả? Hoàng cúi đầu không đáp, nhưng hành động này cũng đã đủ thay cho câu trả lời của cậu rồi. Tú không nghĩ cậu em này của mình đã đến mức như vậy, lại liếc nhìn chiếc váy bị cậu giấu ra phía sau lưng. Nhìn kỹ lại thì hình như đó không phải là váy của cô. Nhớ đến bộ dáng thích thú vừa rồi của cậu, cô thật sự không dám tin người vừa rồi với người bình thường sống theo phong cách nhà xưa lại là cùng một người. Tú đột nhiên làm mặt nghiêm túc, ngồi chéo chân nhìn cậu em đứng cúi đầu như người mắc lỗi hỏi. Cha mẹ giờ cũng đã lớn tuổi rồi, tao cũng hiểu mấy chuyện này không phải muốn đổi là đổi được. Này là do trời sinh nên tao không trách mày. Nhưng mà cha mẹ đã đặt kỳ vọng vào mày rất nhiều, giờ họ mà biết chắc chắn sẽ rất thất vọng, có khi còn buồn đến bệnh luôn chứ chẳng đùa. Mày cũng không muốn như vậy mà phải không? Hoàng là một đứa nhỏ thông minh, cậu đã nghe ra hàm ý phía sau những lời tưởng chừng như tốt đẹp của Tú. Nhưng cô lại nói không sai, đó cũng là một trong những lý do khiến cậu muốn giữ mãi bí mật này. Cậu gật đầu nhìn chị gái nói. Em định sau khi lên đại học sẽ đi học thật xa, học xong thì đi làm kiếm tiền. Cho nên trong một năm còn lại chị có thể giúp em giữ kín chuyện này, đừng có nói với cha mẹ được không? Tú tỏ ra là một người chị biết yêu thương và lo nghĩ nói. Yên tâm, chị mày đã nói như vậy rồi, không lẽ còn tự chạy đi nói với cha mẹ sao? Cha mẹ mà bệnh tao cũng lo lắng lắm chứ. Hoàng vô cùng cảm kích, bàn tay đang siết chặt cũng dần thả lỏng ra. Em cảm ơn chị hai. Tao giúp mày giữ bí mật thì đổi lại mày cũng phải làm gì cho tao chứ. Có qua có lại, trao đổi công bằng mà. Tú cuối cùng cũng nói ra ý định thật sự của mình. Hoàng cũng đã sớm đoán được chuyện này, biểu cảm phức tạp nhìn chị gái hỏi. Em có thể làm được gì cho chị không? Hai mắt Tú chợt sáng như đèn pha xe máy, cô lắc đầu nói. Sắp tới bạn tao có tổ chức sinh nhật, tao muốn mua quà tặng nó, cũng muốn mua thêm vài bộ quần áo với mỹ phẩm cho mình. Mày chắc cũng thấu hiểu tâm lý phụ nữ mà phải không? Mà gặt nỗi kỳ thi lần trước tao thi thấp điểm quá nên cha mẹ cắt phần nửa tiền tiêu vặt của tao rồi. Tao thấy bình thường mày cũng đâu có mua sắm gì, mấy số dư đó mày đưa cho tao đi. Với lại tao thấy mày nuôi heo đất cũng hơn 3 năm nay rồi. Bây giờ mày đưa con heo đó cho tao, tao sẽ giữ bí mật này đến hết đời luôn. Tiền tiêu mỗi tháng thì Hoàng không nói, nhưng con heo đó là cậu nuôi để dành tiền sau này ra ngoài ở, sẽ có tiền chi trả phí sinh hoạt và tiền học phí. Cậu khó xử nói. Tiền trong con heo này em để dành sử dụng lúc lên đại học. Em chỉ đưa chị tiền tiêu vặt trong tháng của em thôi, có được không? Tiền tiêu vặt của mày thì được bao đồng? Mỗi tháng mày xài dư ra 3.000 thì tao phải lấy 3.000 à? Tiền trong con heo đó tao không lấy hết, chỉ lấy phân nửa được chưa? Mày còn một năm để dành lại mà. Tú bắt đầu mất kiên nhẫn, nghĩ Hoàng sẽ không thỏa hiệp liền tung ra chiêu cuối. Còn không thì bữa cơm tối nay xem bộ có nhiều chuyện để nói lắm đấy. Tú đã nói vậy rồi, Hoàng liền không có lý do để từ chối. Rất nhanh sau đó Tú đã nhận được tiền. Cầm sấp tiền hơn 10 triệu trên tay, cô không khỏi há hốc mồm. Dẫu biết là Hoàng không thường xài tiền, nhưng không nghĩ cậu lại có thể để dành nhiều đến như vậy. Sau đó cô liền tự hiểu ra, trong đây chắc chắn có phần của cả bà nội. Bà nội Tú là người mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hồi xưa bà thương đều hai chị em, nhưng không biết từ lúc nào cán cân yêu thương đã nghiêng hẳn sang Hoàng. Cô còn không ít lần nghe bà nói với cha mẹ muốn Hoàng sang căn nhà to bên kia ở cùng bà. Bà nội từ sau khi ông nội mất vì bệnh mấy năm trước vẫn luôn sống một mình. Tuy bà đã lớn tuổi cũng không còn làm được việc gì, nhưng bà chưa bao giờ thiếu tiền, cũng không hề tạo gánh nặng lên con cháu. Nhiều năm trước hai ông bà đã cho cải tạo miếng đất trống cạnh nhà để xây mấy khu nhà trọ bình dân. Hiện tại tiền bà xài mỗi tháng cũng là từ đó. Tiền thu mỗi tháng có khi còn nhiều hơn cả mấy người đi làm quần quật cả tháng ở bên ngoài nữa. Đấy là bà cho thuê với giá rẻ, chứ nếu cho thuê giống với giá thuê của các khu khác, có khi bà còn xây được nhà lầu mấy tầng chứ chẳng đùa. Trong dòng họ ai cũng biết bà nội thương Hoàng nhất, một phần là cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, dù trong tuổi dậy thì nội loạn cũng chưa bao giờ làm ra chuyện gì khiến người trong nhà lo lắng. Ngược lại bà lại tỏ ra không thích Tú, vì không phải vì bà trọng nam khinh nữ như lời cô nói, mà là vì cô đã thay đổi rất nhiều. Từ một đứa cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện không kém gì Hoàng, không biết từ bao giờ đã biến thành một đứa cọc tính vô phép, lại còn đua đòi theo mấy đứa đầu đường xó chợ vô công dỗi nghề. Bởi vậy mà lúc thấy bà tỏ ra không thích gần gũi Tú như trước, cũng cho rằng bà là người trọng nam khinh nữ. Nhưng vì Hoàng cũng là con của hai người, nên cả hai cũng không nghĩ gì nhiều. Từ ngày bị Tú phát hiện bí mật, cuộc sống của Hoàng chẳng còn được thư thả như trước nữa. Trước đó cô nói chỉ cần cậu đưa tiền thì sẽ giữ bí mật đến hết đời. Cậu đã tin như vậy. Thế nhưng lời nói và hành động của Tú lại không hề giống nhau. Biết được bản thân đã nắm được thóp của Hoàng, mỗi lần cậu không nghe lời cô ấy lại lấy ra uy hiếp. Giống như tuần trước cô bảo cậu giúp cô nói dối, nói rằng cô và cậu đang đi cùng nhau, dù lúc đó cô đang đi chơi cùng gã bạn trai mà cô rất ghét vì nghèo kiết xác kia. Cậu không phải là người thích nói dối, cũng không biết cách gạt người, sợ bị lộ nên đã từ chối. Thế là cô lại đem chuyện bí mật kia ra dọa là sẽ nói với cha mẹ nếu cậu không nghe lời. Trong một lúc Hoàng đã nghĩ cứ để cô nói, dù sao đã có người biết thì đó cũng không còn là bí mật nữa. Hơn nữa cậu cũng không muốn vì chuyện này mà phải làm những việc bản thân không thích. Nhưng sau khi nghe Tú nói về chuyện cha mẹ sẽ buồn và thất vọng như nào, cậu đã thay đổi suy nghĩ. Cậu nghĩ đây là vấn đề của riêng bản thân cậu. Nếu để cha mẹ vì chuyện này mà đau lòng thì cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi. Cuối cùng cậu đành phải giúp cô nói dối. Buổi chiều trong lúc đợi đến giờ ăn cơm, Hoàng ở trong phòng làm bài tập thì Tú đẩy cửa đi vào. Cô đi tới bên giường ngồi xuống, dáng vẻ lo lắng không cách nào che giấu được. Biết cô có chuyện muốn nói, cậu cũng không tiếp tục làm bài nữa mà quay người lại đối diện với cô. Lúc quay đầu mới nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của cô, hình như cô còn sút cân, đến cả xương quai xanh cũng hiện rõ lên. Thấy cô ngồi đó còn chưa nói được lời nào đã ngáp ngắn ngáp dài 2-3 cái, cậu lo lắng hỏi. Chị, có chuyện gì vậy chị? Chị bị bệnh hả? Tú cố che giấu sự bất thường của mình bằng sự kênh kiệu thường ngày nói. Từ đây trở về sau mày không cần đưa tiền cho tao nữa. Tao sẽ giúp mày giữ kín bí mật của mày. Cũng không kêu mày nói dối hay làm chuyện gì mày không muốn nữa. Chỉ cần mày đưa hết tiền còn lại của con heo đất cho tao là được. Hoàng biết ngay là cô sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cậu. Nhưng chuyện cô đột nhiên đòi tiền khiến cậu có chút ngạc nhiên. Tiền em đưa chị lần trước, chị xài hết rồi sao? Còn chưa tới một tháng nữa mà. Tú cười mỉa trong lòng. Cái gì mà chưa tới một tháng? Số tiền còn con kia cô chỉ xài trong 3-4 ngày là đi tong hết rồi. Cô trừng mắt. Tao xài như nào là chuyện của tao, mày đừng quan tâm. Tóm lại là giờ mày có đưa tiền hay không? Nhưng em đưa hết cho chị rồi thì lúc lên đại học em phải làm sao? Hoàng khó xử nói. Mày đừng có tưởng tao ngu. Dù cho cha mẹ không có thì bà nội nhất định cũng sẽ cho mày tiền xài phủ phê. Chỉ có đứa cháu gái bị ghẻ lạnh như tao mới không được bà để mắt tới mà thôi. Mày đưa cho tao bao nhiêu thì tới đó bà nội cũng sẽ cho mày lại bấy nhiêu thôi. Mày nịnh nọt đấm bóp cho bà thêm hai cái thì bà lại cho mày nhiều hơn gấp đôi chứ gì. Nhưng mà chị làm gì mà cần nhiều tiền vậy? Hơn nữa nếu chị xài vào một mục đích không chính đáng thì tiền của em cũng như muối bỏ biển mà thôi. Chớp mắt cái lại hết, chị lại tới tìm em đòi nữa cho coi. Hoàng biết tổng tính chị gái mình. Cậu biết rõ cô đã đem số tiền kia quăng hết vào váy áo tiệc tùng. Nhưng cậu không nghĩ cô lại phung phí đến như vậy. Tú đứng phát dậy gằn giọng nói. Giờ mày có đưa không? Em đưa chị phần nửa tiền tiêu mỗi tháng cha mẹ cho em có được không? Tú nghe đến đó liền quay người đi thẳng ra bên ngoài. Hoàng sợ hết hồn, tưởng rằng cô muốn đi ra ngoài nói cho cha mẹ nghe chuyện của mình. Hiện tại cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa sắp tới còn có kỳ thi quan trọng nên cậu không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm trạng. Thế nhưng khi cậu đi nhanh ra phòng khách lại thấy cô đang ngồi trên ghế lựa phim xem. Tâm trạng xem bộ cũng không có vẻ gì là kích động. Hoàng nghĩ trong bụng, không lẽ lần này cô lại bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy sao? Mẹ Hoàng trong bếp ngó thấy con trai liền kêu cậu đến phụ dọn đồ ăn ra bàn. Hoàng đáp một tiếng dạ rồi nhanh chóng đi tới. Cha cậu cũng vừa lúc từ trong phòng đi ra. Cả nhà ba người mỗi người phụ một tay bày bàn ăn ra. Mẹ Hoàng nhìn thấy con trai ngoan ngoãn xếp đũa cho ngay ngắn liền không nhịn được bật cười. Bà vẫn hay nói, sinh ra được đứa con như Hoàng là tích góp phước đức của ba đời nhà bà và chồng bà mới có được. Bầu không khí đang vô cùng hòa thuận thì đột nhiên Tú ở phòng khách chợt kêu lên. Ôi trời, mấy cái phim này giờ cũng được đưa lên truyền hình quốc gia nữa sao? Mấy đứa nhỏ coi được cái này thì tư tưởng lệch lạc hết cho coi. Tim Hoàng đập thình thịch một cái. Một nỗi bất an không tên chậm chậm dâng lên. Cậu nghiêng đầu nhìn Tú đang ngồi ở phòng khách cũng quay đầu nhìn cậu với ánh mắt đắc ý. Cha Hoàng nghe con gái nói vậy cũng tò mò hỏi. Phim gì mà xem thì tư tưởng lệch lạc đấy hả con? Tú lên tiếng trả lời câu hỏi của cha, nhưng đôi mắt thì lại dán chặt vào người Hoàng. Là cái phim về hai thằng con trai yêu nhau này, đã mang tư tưởng lệch lạc rồi mà còn mặc kệ cha mẹ đang bệnh liệt giường bỏ đi vì tiếng gọi tình yêu nữa chứ. Hai thằng con trai yêu nhau, mẹ đang xem cái gì đấy hả? Cha Hoàng đi tới đúng lúc nhìn thấy cảnh hai nam chính trên màn hình đang ôm hôn nhau, liền chộp lấy cái điều khiển chuyển qua kênh khác. Sau liền quay sang mắng. Ba cái phim bệnh hoạn đó đừng có mà coi. Mày đó, tối ngày không làm được chuyện gì có ích. Ba cái thứ phim tầm bậy tầm bạ đó, lỡ em mày nhìn thấy thì sao? Mấy kênh truyền hình giờ cũng không biết làm gì lại đem ba cái thứ khác người đó lên mà chiếu nữa. Nhưng lời cha Hoàng nói chẳng khác gì đang dùng đinh đóng vào trái tim cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn ông, lại nhìn sang Tú, trong mắt toàn là sự thất vọng. Tú vô cùng chiêm ngưỡng ánh mắt bất lực kia của Hoàng. Cô đương nhiên sẽ không dừng lại ở đó, cười cười nói. Thôi, cha mẹ lạc hậu quá đi. Bây giờ mấy chuyện đó là bình thường hết rồi. Ở nước ngoài người ta còn cho phép đám cưới và được pháp luật bảo vệ hẳn hoi nữa đấy. Vậy thì đi ra nước ngoài mà ở. Còn ở trong cái nhà này thì không có chuyện đó. Mày đó nghe, tối ngày không lo học hành mà toàn lo làm ba cái chuyện quỷ quái. Mày đừng có nghĩ tao với mẹ mày không biết ở bên ngoài mày làm gì. Người ta đồn sắp nát cái hết rồi. Nói đến đây lại nhớ đến dáng vẻ cả lơ cả phất của con gái, không nhịn được phê bình. Người ta là chị thì làm gương để mấy đứa em ở sau nó noi theo. Còn mày làm chị là cứ ba lần bảy lượt cha mẹ phải kêu mày nhìn em mà noi theo là sao? Mày không biết mắc cỡ à? Thì lên đại học được có 5-3 điểm, cố lắm mới có được một trường chịu nhận mà cũng không lo học hành đàng hoàng. Mày định sau này đi làm công nhân bốc vác hay lao công thông cống? Hay mày định đi tìm đại gia bao nuôi để ở nhà làm vợ hiền dâu tháo? Mày có thời gian ấy thì đi thông cái não giùm tao. Tao với mẹ mày lo cho tương lai mày đến ngủ không yên đấy con. Cái đầu mày chắc để trưng chứ không phải để suy nghĩ nữa. Mẹ Hoàng nhìn con gái không nhịn được hỏi. Cha mẹ cũng không muốn ép gì mày, cứ gắng học hành đủ điểm ra trường rồi tìm một công việc để làm là được rồi. Nhìn mặt mũi mày kia, xanh xao vàng vọt, ai không biết còn nghĩ là mày chăm học lắm đấy con. Ngồi ăn có bữa cơm mà nãy giờ mày ngáp ngắn ngáp dài mấy quận rồi. Cứ lo cắm đầu vào cái điện thoại đi rồi thành tài nghe con. Nói xong lại không nén được tiếng thở dài. Tiếng xấu con gái đồn xa trăm thước, sợ là sau này có cho vàng người ta cũng không thèm qua rước. Bàn tay cầm đũa của Tú khẽ siết chặt. Cô bặm môi nhìn qua em trai vẫn đang cặm cụi ăn cơm, như chuyện vừa rồi không hề liên quan gì đến mình. Còn vậy vẫn còn hơn. Điện thoại đổ chuông cắt ngang lời Tú định nói. Người gọi đến không nghĩ lại là bà nội Hoàng. Cha Hoàng nhìn thấy số điện thoại của mẹ mình trên màn hình mà há hốc cả miệng. Trước giờ toàn thấy bà gọi cho Hoàng rồi chuyển điện thoại cho ông nói chuyện. Cuộc gọi gần nhất đến từ số điện thoại của bà cũng là từ 4-5 năm trước, mà lúc đó là do cha ông dùng điện thoại của bà gọi sang. Nhiều người còn nói đùa rằng bà nuôi con chỉ để có cháu rồi thì không cần con nữa. Alo, mẹ hả? Mẹ ăn cơm chiều chưa? Cơm nước gì đỡ đây? Mày xem dọn đồ cho con Tú qua nhà thằng bà ở một thời gian đi. Cha Hoàng định vừa nói chuyện vừa ăn cơm nên đặt điện thoại xuống mở loa ngoài. Vừa mở loa liền nghe được câu này của bà, khiến bầu không khí trên bàn ăn chợt đông cứng lại. Cha Hoàng khó hiểu hỏi. Sao vậy mẹ? Tự dưng kêu con nhỏ qua đó làm gì? Thế mày không dạy được con thì để em mày dạy thay. Bầy đừng có tưởng bầy không nói thì bà già này không biết gì. Bên ngoài đồn âm lên hết rồi. Người ta bảo con Tú mỗi ngày cặp một thằng còn theo người ta vào nhà nghỉ. Có thằng còn có vợ con rồi nữa. Vậy có khác gì đi làm gái đâu con. Mày nuôi con mà để con cái như vậy thì làm sao? Rồi đợi đến lúc nó vác cái bụng bầu về thì mày mới sáng mắt ra à? Bà nội Hoàng giận dữ nói. Trước giờ người quen biết bà đều biết bà trong chuyện gì cũng rất dễ nói. Chỉ riêng mấy chuyện này thì lại tỏ ra vô cùng gay gắt. Đối với bà, con gái chưa chồng mà trưởng, chưa cưới mà mất trinh đều là loại đàn bà con gái hư hỏng không có dạy được. Cha Hoàng vừa mắng Tú một trận nhưng khi nghe mẹ mình nói vậy liền quay sang bênh vực con gái. Mẹ sao lại đi nghe mấy lời bàn tán bên ngoài? Đó là miệng thiên hạ. Người ta thêm mắm dặm muối làm bao nhiêu, làm sao mẹ biết được chứ? Còn Tú nó có chơi bời thiệt nhưng mấy chuyện theo người ta vào nhà nghỉ này nọ không có đâu. Mẹ đừng có mắng oan cho con nhỏ. Bà nội Hoàng vẫn không sao nguôi giận được, lại nói. Mày nói thì hay, không chừng bây giờ nó có bầu rồi đấy. Tao nghe bà Tư chỗ thuốc Tây nói có còn đi mua que thử thai nữa rồi kìa. Tú nghe vậy liền vội vàng nói. Con đi mua cho bạn chứ không phải cho con nội ơi. Nghe được giọng Tú lại càng khiến bà thêm giận. Mặc kệ cô làm mua cho ai bà cũng không quan tâm. Bây đi xếp đồ rồi qua chỗ chú ba bây ở. Đợi khi nào thằng Hoàng nó thi xong rồi bây hãy về. Tự nhiên con có nhà lại đi qua nhà người ta ở làm gì nổi. Tao sợ bây dạy hư thằng Hoàng. Bây đừng nghĩ giấu được bà. Bà biết hết đấy. Bà không lấm cấm đến mức nghĩ mấy chuyện đó là tin đồn đâu. Đúng là già môn bất hạnh mà. Dạy hoài cũng không nên thân. Không xài được không xài được. Bà chữ không xài được này giống như cái gai trong tim của Tú. Không biết từ lúc nào bà vẫn luôn dùng ba từ này khi nói về cô. Chú ba cô là ai chứ? Ông là giám đốc ở trung tâm giáo dưỡng thanh niên. Được cô tới đó thì cô còn mặt mũi nào mà ra đường nữa chứ? Đưa nó đi. Đi ngay ngày mai. Tao kêu thằng ba qua đón. Phải dạy lại từ bây giờ không thì mốt nó vướng vào mấy cái hút chích thì toi cả nhà. Mày có nghe không? Giọng bà nội văng vẳng bên tai, liên tục thách thức sự chịu đựng của cô. Hai bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt đến rỉ cả máu. Bà ra, bà đừng có nói tôi mãi. Cha mẹ, Hoàng và cả bà nội bên kia đột nhiên khựng lại. Cha Hoàng là người lên tiếng trước. Ông nhìn con gái sắc mặt sầm xuống. Mày nói cái gì vậy Tú? Tú ngước mắt nhìn ông lại nhìn qua mẹ, sau đó liền đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng, khiến cậu bị dọa giật nảy mình. Cô đập bàn quát lớn: "Bà già đó cứ nói tôi mãi, bà nghĩ cháu trai quý báu của bà tốt lành lắm sao?" Hoàng khiếp sợ, nhỏ giọng kêu một tiếng không được, nhưng đã quá muộn. "Nó là đồ đồng tính, nó thích con trai đấy. Nó sẽ không cưới vợ rồi sinh chắt cho bà đâu. Bà biết mỗi ngày nó làm gì trong phòng tôi không? Nó mặc váy, nó vặc váy rồi trang điểm rồi đứng óng ẹo trước gương đấy." Những lời Tú nói cứ như sét đánh ngang tai cha mẹ Hoàng. Hai bà đưa mắt nhìn con trai không dám tin hỏi lại: Chị mày nói thiệt đó hả? Mày bị đồng tính hả Hoàng?" Hoàng cúi đầu run sợ nhưng vẫn trấn an rằng đây là chuyện thế nào cũng sẽ xảy ra, chỉ là nó đến nhanh hơn dự tính mà thôi. Sau một hồi im lặng tự an ủi bản thân, cậu ngước mắt nhìn cha mẹ mình rồi nói: "Con xin lỗi, con..." Bốp! Cha Hoàng chỉ mới nghe tới đó liền nhào đến tát thẳng vào mặt Hoàng một cái đau điếng, khiến cậu lảo đảo ngã xuống sàn. Đó chắc chắn là cái tát mạnh nhất mà ông đã từng đánh, cũng là cái tát đầu tiên ông đánh lên người con trai của mình. Mẹ Hoàng ngồi bên cạnh cũng giật bắn mình vì hành động của chồng mình, nhưng bà cũng đang vô cùng thất vọng nên không có ý định đến đỡ hay bênh vực cậu như mọi lần. Ở bên kia điện thoại, bà nội Hoàng sau khi nghe được tiếng bốp kia thì nhanh chóng cúp máy. Hoàng chẳng có ai lên tiếng thay như mọi lần, chỉ có thể nén đau, nén nước mắt đứng dậy, nhìn cha mình cố nói cho xong lời giang dở vừa rồi: "Con xin lỗi, con làm cha mẹ thất vọng rồi." Cha Hoàng giận đun người chỉ tay vào mặt cậu: "Tại sao? Tao với mẹ mày làm tất cả cho mày, cho mày điều kiện tốt nhất, dành hết yêu thương cho mày. Rốt cuộc mày học theo ai mà bị nhiễm mấy cái loại bệnh tật đó vào người hả? Trời ơi là trời!" Hoàng nức mắt lưng chồng lên tiếng giải thích: "Không phải đâu cha, con không có bệnh, đó là bẩm sinh, con sinh ra đã như thế rồi." Câu này của Hoàng chẳng những không làm cha cậu nguôi giận, ngược lại còn khiến sự tức giận trong ông lan sang mẹ cậu. Ông chỉ tay vào mặt mẹ cậu đai nghiến: "Bà xem, bà nuôi dạy con như thế nào này. Đúng là ông bà ta nói không sai, con hư là tại mẹ mà." Mẹ Hoàng cũng không chịu thua, sừng sổ đứng dậy hét lớn: "Ông sao lại trách tôi? Mỗi ngày tôi cũng phải đi làm về tới nhà còn cơm nước nhà cửa. Ông có phụ tôi được chút nào đâu mà trách. Bình thường không phải ông đi ra ngoài đều khoe khoang tự hào lắm sao? Giờ con nói như vậy thì là lỗi của tôi à?" Cha mẹ đột nhiên cãi nhau. Hoàng biết là vì mình thì vừa hoảng vừa lo. Chỉ có Tú là ở bên cạnh như đang xem kịch vui mà thôi. Thật ra thì những gì bà nội nói đều đúng hết. Cô thật sự có đi vào nhà nghỉ với người khác và cũng đã có thai. Cũng chẳng biết xui xẻo bị ai nhìn thấy nữa. Nhưng đó chính là lý do cô rất muốn số tiền kia của Hoàng. Cô cần tiền để đi phá thai. Bây giờ trong nhà đã vì chuyện của Hoàng mà rối như tơ vò. Cô tranh thủ lúc này lấy tiền đi phá thai là được. Thần không biết quỷ không hay, sau cùng cô sẽ trở thành đứa con có triển vọng nhất trong nhà. Vì cô biết rõ tính của cha mẹ cô, trừ khi họ bị mất trí nhớ quên hết chuyện này, nếu không thì cả đời này cũng đừng mong họ bỏ qua được. Thấy cha mẹ cãi nhau ngày càng hăng, Hoàng vội đi đến muốn khuyên ngăn nhưng lại bị đẩy ra, còn bị mắng thêm một trận. Có lẽ vì kỳ vọng của họ đặt vào cậu quá lớn, cho nên sự thất vọng hiện tại cũng vô cùng lớn. Cha Hoàng trừng mắt nhìn cậu rất lâu vẫn không nói gì, rồi không biết trong vài phút đó ông đã nghĩ gì. Đột nhiên đi đến giơ tay lên hét lớn: "Để thứ như mày lại cũng không có ích lợi gì. Để tao đánh chết mày luôn cho đổi cái đồ mất dạy." Nước mắt của Hoàng cuối cùng cũng không thể kìm lại được. Cậu giơ tay đỡ lấy đầu, một lòng mong chờ cha sẽ đánh cậu một trận thật đã để ông có thể nguôi giận. Nhưng ngay lúc bàn tay ông chỉ còn cách người cậu chừng vài centimet, bên ngoài liền truyền đến giọng điệu tức giận vô cùng quen thuộc: "Mày ngon đánh nó cái nữa tao xem. Người đi vào không ai khác chính là bà nội Hoàng. Nghe được tiếng bạt tai khi nãy khiến lòng bà không yên. Nghĩ đến tính cách nóng nảy của con trai, bà lại càng thêm lo lắng. Không nghĩ nhiều liền chạy đi kêu xe ôm chở sang đây. Quả đúng như những gì bà nghĩ, vừa mới đi tới cửa nhà đã nghe con trai hùng hổ đòi đánh chết người. Cũng may là bà đến kịp. Mẹ, sao mẹ tới đây? Mẹ Hoàng đứng dậy đi tới muốn đỡ lấy bà, nhưng bị bà tránh ra. Bà nhìn một bên má cháu trai đã tím bầm liền giận dữ nói. Còn do cô đẻ ra nó bị đánh như vậy cô không đau à? Là mẹ kiểu gì vậy hả? Còn anh đẻ người ta ra thì muốn đánh là đánh hả? Để tôi xem hôm nay ai dám động đến cháu trai của tôi. Cha Hoàng thấy mẹ mình đến, cục tức trong lòng dù không muốn cũng phải dàn xuống. Ông chỉ tay bà Hoàng nói. Mẹ bênh nhiều thành ra bênh bậy rồi đó. Mẹ không nghe nói nó bị gì sao? Mặt mũi của nhà này coi như mất hết sạch rồi. Nó làm gì mà mặt mũi anh mất sạch? Mấy năm qua không phải cũng nhờ nó nên anh mới còn mặt mũi hay sao? Chứ nhà này chỉ trông vào con gái anh thì đã sớm mất hết mặt mũi rồi. Bà nội Hoàng giọng cây gậy trên tay xuống sàn nhà rồi mắng. Bà già này đã sắp chui xuống lỗ rồi còn biết mấy chuyện kia là bình thường là trời cho. Anh với chị đầu còn chưa phủ hai thứ tóc là cổ hủ phong kiến. Không có đầu óc rồi còn đánh con mắng cháu như này đó hả? Làm ầm ĩ lên thì ai mất hết mặt mũi đây? Cha mẹ Hoàng bị bà nói cứng họng chẳng nói được gì. Nhưng trong lòng ông vẫn chưa hết giận. Ngay lúc ông định mở miệng nói tiếp liền nghe mẹ mình nói. Hoàng, bây vào lấy cặp sách với mấy bộ đồ, sắp tới qua bên kia ở với bà. Hoàng hơi do dự nhưng cậu cũng nghĩ đó là cách tốt, nên lần này không từ chối nữa mà đồng ý ngay. Mẹ, đây là chuyện nhà con, thằng Hoàng xấu tốt cũng phải do con dạy chứ. Mẹ đem nó đi như vậy, sau này con muốn dạy nó thì nó lại ỷ vào mẹ. Vậy trong nhà này con còn quyền hành gì nữa chứ? Quyền hành của anh ấy, đem ra dạy lại con gái anh đi. Cái thứ nhà yên thì không vui, sớm muộn cũng đem họa về nhà. Cùng lúc đó Hoàng cũng đã dọn đồ xong, giống như cậu đã chuẩn bị từ trước. Từ bên trong kéo theo một cái vali không biết từ đâu ra, đi tới bên cạnh bà nội. Cậu đỡ lấy tay bà nội, quay đầu nhìn cha mẹ mình cúi đầu một cái, rồi cùng bà rời đi. Hai người bắt xe trở về bên chỗ nhà trọ. Hoàng vừa tới đã được bà kêu vào phòng nghỉ ngơi. Từ nhỏ tới lớn cậu đều rất ngoan ngoãn, nên chưa bao giờ bị đánh hay bị mắng. Trong một ngày vừa bị mắng lại bị đòi đánh chết chắc là phải sốc lắm. Bà đưa cậu vào phòng xong, liền quay đầu muốn đi ra ngoài gọt chút trái cây cho cháu trai ăn. Khi bà vừa quay đầu, Hoàng phía sau đột nhiên lên tiếng. Bà ơi, bà thất vọng về cháu lắm phải không ạ? Bà nội quay đầu, mỉm cười nhìn cậu. Vẫn là nụ cười hiền từ như mọi lần. Bà ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng nói. Thất vọng cái gì đâu. Bà đã sớm biết từ lâu rồi, có thất vọng cũng là thất vọng hồi mấy chục năm trước rồi. Hoàng ngơ ngẩn nhìn bà hỏi lại. Bà biết từ lâu rồi sao ạ? Bà chắc còn biết sớm hơn bây nữa đó. Ban đầu bà cũng sợ lắm, tưởng bây bị bệnh gì không à. Nhưng sau đó bà đi hỏi, đi tìm hiểu thì mới biết đó không phải là bệnh. Từ lúc đó thì bà đã không còn để tâm chuyện có chắc trai hay không nữa rồi. Bà nội Hoàng nhớ lại hồi cậu mới chập chứng biết đi. Tính tình mềm mại hở ra là khóc khiến ai cũng chọc kẹo là mè nheo. Chơi đồ chơi là tự biết dọn lại, cũng không thích chơi xe điều khiển hay robot siêu nhân như những bé trai khác. Chỉ thích chơi đồ hàng, học theo mấy bà mấy cô may vá, rồi xem truyện tranh dù chẳng biết trong đó viết gì. Lớn lên một chút bà đưa cậu cùng đi khắp nơi. Mỗi lần đi qua mấy chỗ bán quần áo hay kẹp tóc, thì cậu lại nhìn không rời mắt. Có lần còn lén lấy váy của chị gái ướm lên người. Hồi xưa thì đâu ai nghĩ nhiều, có mấy mẹ còn cố tình để con trai mình mặc váy trang điểm như công chúa. Nhưng bà nội là người tỉnh táo, bà sớm nhìn ra cháu trai mình có sự khác thường. Càng lớn, những điều đó càng lộ rõ. Đến một ngày khi cậu đang học cấp 2, bà phát hiện cậu viết thư tỏ tình với một bạn học. Hỏi ra mới biết người bạn kia cũng là con trai. Trong thư toàn là lời yêu thương được cậu nắn nót từng chữ viết lên. Có lẽ đó là những rung động của tuổi ban sơ thiếu thời, nhưng đó lại là một cú sốc khiến bà phải khó khăn lắm mới vượt qua được. Thế nhưng sau khi vượt qua rồi, bà lại thấy mấy chuyện như vậy cũng không có gì phải sốc hay đau lòng. Con cháu khỏe mạnh không phải là điều bà vẫn hay cầu thần khấn Phật sao? Bây giờ con cháu đều khỏe mạnh, mong ước của bà đã thành rồi, bà còn đòi hỏi gì nữa chứ? Bà chẳng ngại có thêm đứa cháu rể là con trai, cũng chẳng cảm thấy xấu hổ nếu có thêm một đứa cháu là con gái. Chỉ cần tụi nó khỏe mạnh, sống tốt là bà đã mãn nguyện lắm rồi. Cho nên bà vẫn luôn chờ đợi cháu trai trở nên mạnh mẽ và sống thật với con người của mình. Thật ra thì mỗi khi nhìn thấy cháu trai cố gắng trở nên mạnh mẽ hay cười nói vui vẻ khi mấy cô mấy chú gạ gẫm chuyện mai mối, thì lòng bà lại đau như dao cắt. Cháu trai không nói mà gồng gánh một mình, bà lại không thể mở lời trước nên vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Đó cũng là lý do bà hết lần này đến lần khác muốn cháu trai qua sống cùng mình, vì chỉ khi ở bên cạnh bà thì cháu trai mới có thể thả lỏng bản thân, vui vẻ và thoải mái thể hiện bản thân hết mình mà thôi. Hoàng nằm nghe bà nội kể về mấy chuyện lúc nhỏ của cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ màng, cậu cảm nhận được đôi tay vuốt ve má mình của bà nội đang run lên. Giọng bà vẫn trầm ấm như thường ngày. Bà thủ thỉ bên tai cậu. Con đường cháu đi đã định là sẽ khó hơn người khác gấp nhiều lần. Vì vậy cháu cũng phải mạnh mẽ hơn người khác gấp nhiều lần, có biết không? Sau đó Hoàng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Bà có một sự cảm rằng sắp tới đây, cháu trai nhất định sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Hoàng bên kia thì xem như yên ổn một chút, còn nhà bên đây thì không như vậy. Cha Hoàng không có chỗ chút giận liền hết từng người trong nhà ra chửi. Bà Hoàng chỉ có thể ôm mặt khóc, một phần thất vọng, một phần tự trách vì bà nghĩ con trai bị như thế là do mình. Hơn 20 năm ra ở riêng, đây là lần đầu tiên bầu không khí trong nhà lại nặng nề đến như vậy. Trong phòng Hoàng, Tú đã lục tung hết tất cả nhưng vẫn không tìm thấy tiền cậu để ở đâu. Xem ra khi nãy lúc soạn đồ cậu vẫn không quên mang theo tài sản duy nhất của mình. Không kiếm được tiền khiến Tú vô cùng tức giận. Cô quăng hết đồ trên giường của cậu xuống sàn, còn định tìm thứ khác chút giận thì lại nhớ đến cha mẹ vẫn đang ở nhà nên thôi. Tú đưa tay xoa xoa khắp người, lại há miệng ngáp dài một cái. Cảm giác bồn chồn không yên dần vây lấy người. Cảm nhận được điều gì đó, cô ba chân cẳng chạy về phòng. Lúc đi ngang phòng khách vẫn không quên tỏ vẻ bình thản. Về đến phòng vừa đóng cửa lại là Tú liền lao đầu vào tìm kiếm. Cô lục hết ngăn tủ này đến ngăn tủ nọ, xốc cả ga giường lên. Cô nhớ trước đó mình đã giấu thứ kia ở đây, nhưng tại sao giờ lại không tìm thấy nữa? Việc không tìm thấy đồ giống như một đồng hồ hẹn giờ nổ bom đang bắt đầu đếm ngược trên người Tú vậy. Cô vò đầu bứt tóc, lại lần nữa lục tung cả phòng lên. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên chút ký ức. Cô như con thiêu thân lao nhanh vào phòng tắm, từ dưới khe hở ở bồn cầu lấy ra một bịch ni lông. Tú thuần thục lấy ra một sợi dây thun buộc lên bắp tay, một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn được để bên trong. Cô ngồi trên bồn cầu, một tay xả hết cỡ vòi nước, sau lại dùng tay đập bồm bột lên cánh tay của mình, tìm đúng van mà tiêm vào trong. Nhìn động tác chắc chắn đây không phải lần một lần hai. Người đưa cô vào con đường này không ai khác chính là gã bạn trai nghèo kiết xác kia. Gã cũng là con của một gia đình khá giả, nhưng tiền trên người gã đều đem đổ hết vào thứ ma quỷ kia. Sở dĩ Tú vẫn còn dây dưa với gã là vì cả hai đều đang bị cùng một loại ma quỷ ám lấy. 5 phút đồng hồ trôi qua, bên trong phòng tắm vang lên những tiếng rên rỉ khe khẽ. Hai mắt Tú nhập nhèm nước, cứ ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tay chân cô đều bị cào đến đỏ, cả người rơi vào trạng thái bứt rứt khó tả. Cô đưa tay kéo cửa muốn đi ra ngoài, nhưng trước khi phê thuốc cô đã tự khóa trái cửa lại. Trong tiếng nước chảy chỉ còn lại vụn vặt vài tiếng kéo cửa cành cạch. Hai mắt híp lại sắp không nhìn rõ đồ vật trước mặt. Tú đột nhiên nằm vật ra sàn, miệng lẩm bẩm nói gì đó chẳng còn nghe rõ. Cô quằn quại trên đất, sau một hồi liền nằm im bất động, tưởng chừng đang ngủ. Nhưng hai mắt cô lại mở thao láo. Tâm trí dần trở nên hư ảo. Trước mắt cô hiện lên những ảo giác chồng chéo lên nhau. Khóe miệng nhếch lên rồi cứ thi thoảng lại phát ra tiếng cười khặc khặc kỳ quái. Cha mẹ Hoàng đang đau đầu vì chuyện của Hoàng, chẳng hề biết con gái của hai người đã bước một chân lên chuyến tàu không có bến đỗ. Nhờ ở nhà bà nội nên Hoàng có một đêm ngủ vô cùng ngon giấc. Buổi sáng cậu được bà chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn xong thì bắt xe buýt đến trường học. Cứ nghĩ mọi chuyện vẫn như mọi lần, nhưng từ lúc đi qua cổng trường cho tới khi ngồi xuống ghế trong lớp, Hoàng phát hiện ánh mắt của mọi người đều bất giác nhìn về hướng của cậu, nhìn xong lại chúi đầu vào nhau xì xầm gì đó. Hoàng không phải là người quá để ý đến những lời bàn tán của người khác về mình, nhưng vì hôm qua vừa xảy ra chuyện khiến hôm nay cậu có chút nhạy cảm, cả người cảm thấy vô cùng bất an. Vốn tưởng chỉ là do bản thân quá nhạy cảm, cậu cố gắng trấn an bản thân rồi lấy sách ra, chuẩn bị cho 15 phút kiểm tra bài đầu giờ. Vừa ôm cặp sách để lên bàn, khóa vừa mới kéo ra thì cặp sách liền bay xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Hoàng. Cậu ngước mắt nhìn người đứng bên cạnh, bàn tay hất bay cặp sách của cậu vẫn chưa kịp thu lại, còn cố tình cô cua trước mặt cậu như đang chọc tức. Hoàng nhíu mày lên tiếng hỏi. Cậu có ý gì vậy? Trường cầm đầu băng đội sổ trong lớp, khóe miệng nhếch cao nhưng lại ra vẻ áy náy nói. Xin lỗi, khi đi đường tôi có thói quen cua tay, lỡ cua chúng xíu thôi, để tôi giúp cậu nhặt lên nhé. Hoàng biết rõ gã là cố ý, nhưng cậu cũng không muốn làm lớn chuyện nên liền không để ý tới gã, cúi người muốn nhặt cặp sách lên. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay lúc Hoàng vừa chạm vào cặp sách thì đã có một bàn tay nhanh hơn nắm lấy đáy cặp chút ngược xuống. Sách vở và đồ dùng học tập rơi lả tả xuống đất. Lần này không chỉ Hoàng mà một vài người trong lớp cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước hành động của đám người kia. Hoàng ngẩng đầu lên lần nữa, lần này là Quốc, đàn em của trường. Nhìn thảm cảnh mình vừa gây ra, Quốc cũng bắt trước trường tỏ ra áy náy, chắp tay xin lỗi, nhưng trên mặt thì vẫn nở nụ cười toe toét. Hoàng đã chứng kiến mấy hành động bắt nạt này của trường và đám đàn em không ít lần, nhưng trước giờ gã đều xem như không thấy cậu. Không hiểu vì sao hôm nay lại liên tục nhắm vào cậu như vậy. Mấy cậu dừng lại được rồi đó. Hoàng nói một câu rồi đi ra khỏi chỗ ngồi, mặc kệ giọng cười khoái chí của hai tên đầu sỏ mà nhanh chóng gom đồ bỏ lại vào cặp. Đột nhiên Quốc cúi người nhặt cái gì đó trong đống đồ lộn xộn trên đất, sau đó liền như tìm được vật báu mà kêu lên. Ê tụi bay, xu hướng đi học bây giờ của con trai là phải đem theo son môi hả bấy? Hoàng nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trong tay tên Quốc thật sự đang cầm một thỏi son. Hoàng chưa kịp nghĩ nhiều, cứ tưởng là của mình thật, liền đứng dậy muốn lấy lại. Thế nhưng thỏi son kia nhanh chóng bị gã ném qua cho trường. Cả hai giống như đang chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng điều khiến những người khác chú ý đến chính là thái độ của Hoàng. Hành động kia của cậu chẳng khác nào đang nói thỏi son đó là của cậu cả. Hoàng bất lực đứng giữa lớp học. Cậu biết hai tên này đang muốn đùa giỡn cậu. Cậu càng hùa theo chúng thì chúng càng giỡn hăng. Hơn nữa khi bình tĩnh lại, cậu đã nhận ra thỏi son kia không phải của cậu. Hoàng liếc nhìn hai tên bày trò với ánh mắt oán giận, sau đó trở lại nhặt cặp sách vẫn còn nằm trên đất của mình lên. Trò vui bị cắt ngang, làm hai tên Quốc và Trường cũng mất hứng ngang. Trường ngay lập tức nghĩ ra được trò mới, cả đi lên bục giảng lớn tiếng nói. Mấy bạn có biết tại sao bạn Hoàng đi học lại đem theo son trong cặp không? Cả đám bên dưới bắt đầu nhao nhao, có người lên tiếng nói không biết, khiến tên Trường càng thêm phấn khích. Cả càng thêm lớn giọng nói. Mấy bạn nữ từng gửi thư tình cho bạn Hoàng có còn yêu thích bạn Hoàng nữa không? Nếu còn thì thật tội nghiệp ha. Nếu không còn thì các bạn chính là những người may mắn nhất. Vì bạn Hoàng sẽ không đáp lại tình yêu của các bạn. Không phải vì bạn Hoàng muốn tập trung vào học tập đâu, mà là vì bạn Hoàng chỉ xem các bạn là chị em bạn gì của mình mà thôi. Ngay sau những lời của Trường, sự sầm sì trong lớp lại càng thêm rộn ràng. Những người biết rồi thì không còn lén lút nữa mà trực tiếp quay đầu nhìn. Những người chưa biết thì cũng nhìn, nhưng là với ánh mắt tò mò hóng chuyện. Hoàng siết chặt tay đứng như trời trồng tại chỗ, mặc cho xung quanh mọi người đều đang nhắm vào cậu và bàn tán. Cậu mất vài phút để bình tĩnh, sau khi lặp lại 1000 từ nhịn trong đầu, cậu ngồi xuống ghế, lấy tập ra bắt đầu ôn bài như mọi lần. Đối với cậu, kỳ thi tới đây mới là quan trọng nhất. Nếu cậu thi được hạng nhất thì cậu có thể nhận được học bổng, sau đó đi tới một trường đại học ở nước ngoài học tập. Những chuyện bắt nạt hay xì xào bàn tán gì đó, đến đó rồi cậu sẽ không còn nghe nữa. Cậu sẽ sớm bắt đầu một tương lai mới mà thôi. Khó khăn lắm, 5 tiết học mới trôi qua. Hoàng nhanh chóng thu dọn tập vở rồi rời khỏi lớp học. Thế nhưng nửa đường cậu đã bị giáo viên chủ nhiệm mới của lớp gọi lại. Giáo viên này chỉ mới lên chủ nhiệm lớp chừng 3 tháng nay, nhưng bà là người thiếu trách nhiệm và không quan tâm gì đến học sinh, khiến mọi người đều không khỏi bức xúc. Hoàng là học sinh đứng đầu lớp, mặc dù cậu không hề giữ bất kỳ vị trí cán bộ nào trong lớp, nhưng vẫn bị bà sai làm rất nhiều chuyện, kể cả chuyện đi mua nước hay trà sữa trong giờ dạy học cũng không dưới 10 lần. Giáo viên chủ nhiệm tên Tuyết vừa hết giờ liền đến trước cửa lớp đợi Hoàng, thấy cậu ra liền kêu lại. Cậu còn tưởng là bà muốn sai cậu đi mua đồ như mọi lần, ai ngờ vừa đi tới bà liền dùng giọng điệu không hài lòng nói. Sáng giờ tôi cứ nghe bên tai ì xèo chuyện của em. Em đi học hay đi làm nghệ sĩ mà cứ thích làm nổi vậy hả? Đến giờ Hoàng vẫn chưa biết rằng người tung tin chuyện của cậu ra bên ngoài chính là chị gái thân yêu của cậu. Anh của trường chính là gã người yêu nghiện ngập của Tú. Gã đã nghe được Tú và anh trai nói chuyện và biết được bí mật của Hoàng. Vốn dĩ đây cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng đối với trường thì đây chính là một món quà lớn. Vì trong lúc gã nghĩ bản thân sẽ phải nhàm chán vượt qua những ngày tháng còn lại ở trường cấp 3 này, thì trời cao lại ban cho gã một người để gã đùa giỡn. Từ sáng trường đã đi khắp các lớp học nói về chuyện Hoàng là một người đồng tính, hơn nữa còn thêm mắm dặm muối là cậu đã thích một nam sinh trong trường, còn hết lần này đến lần khác viết thư tình cho cậu ta. Rồi còn biện ra chuyện lúc không có người cậu sẽ lén sử dụng nhà vệ sinh nữ. Quá quắt nhất là chuyện cậu đã dùng thành tích xuất sắc của mình hứa sẽ giúp tụi con trai làm bài tập, với điều kiện bọn họ phải làm theo mọi yêu cầu của cậu. Trường hăng say tung tin cứ như đó là chuyện thật sự đã xảy ra. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả chính là những câu chuyện như vậy lại thật sự có người tin. Chính vì thế mà từ sáng đến giờ Hoàng mới trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hoàng đối diện với người giáo viên đang nhìn mình bằng ánh mắt không có thiện cảm nói. Đó là mọi người truyền tai nhau nói, em đâu thể làm gì được. Tuyệt đối với chuyện này không hiểu sao lại tỏ ra vô cùng giận dữ, không để ý đến rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Bà hét vào mặt Hoàng. Đừng có biến bản thân thành kẻ vô tội nữa. Mấy thứ tạp nham trên mạng đã khiến em bị lú lẫn rồi. Thứ kia không phải bẩm sinh mà là bệnh. Vì em thấy cơ thể vẫn khỏe mạnh nên em không nghĩ đó là bệnh. Nhưng đồng tính là bệnh tâm lý. Nó khiến nhận thức của em trở nên sai lệch và dần đưa em vào con đường tệ nạn không thể quay đầu. Hoàng không dám tin đó là những lời mà một cô giáo nên nói. Cậu ngay lập tức lên tiếng phản bác. Cô nói sai rồi, em không có bị bệnh. Bà cô giáo chẳng thèm bỏ vào tai những lời Hoàng nói. Bà vẫn giữ nguyên giọng điệu giận dữ nhắc nhở cậu. Em nên kêu cha mẹ đưa đi khám bác sĩ ngay trước khi bệnh ngày càng nặng. Nếu không, cô bắt buộc phải kỷ luật em trước khi em gây ảnh hưởng đến các bạn khác. Em không có bị bệnh. Tại sao cô không tin em? Hoàng lặp lại trong sự bất lực. Tuyết chẳng bỏ những lời kia vào tai. Nói xong những lời cần nói, bà liền quay đầu rời đi, để lại Hoàng mang trong mình nỗi ấm ức chẳng thể nói thành lời. Hoàng không biết rằng sở dĩ thái độ của bà giáo viên kia đối với cậu lại gay gắt như thế là vì bà ta cũng có một đứa con trai giống như cậu. Đối diện với đứa con trai hoàn toàn bình thường của mình, ngoại trừ việc anh ta không giống với những đứa con trai khác là yêu thích phụ nữ, Tuyết tỏ ra hoang mang tột độ. Bà cho rằng con mình đột nhiên thay đổi như vậy là do ảnh hưởng của văn hóa đổi trụy và những tư tưởng lệch lạc được đăng tải trên mạng. Mặc dù con trai hết lời giải thích rằng đó là bẩm sinh và rằng anh không hề bị bệnh, bà vẫn cưỡng ép đưa anh đến bệnh viện. Bà dẫn anh từ khoa não đến khoa thần kinh, sau đó đến các phòng khám tâm lý. Bỏ qua những lời giải thích và khuyên nhủ của các bác sĩ rằng con trai bà hoàn toàn bình thường, bà vẫn không chấp nhận được con người thật của anh. Từ một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chỉ trong một thời gian ngắn con trai đã bị bà ép biến thành một cái xác không hồn. Cả người gầy gộc xanh xao. Dù vậy bà vẫn tin đó là tốt cho anh, cho đến khi anh không thể chịu đựng được mà tự kết thúc cuộc sống của mình khi tuổi đời còn rất trẻ. Sau cái chết của con trai, Tuyết vẫn một mực tin rằng những thông tin sai lệch, các mối quan hệ không lành mạnh, phim ảnh hay sách vở chính là nguyên nhân khiến con bà tìm đến cái chết. Cũng từ lúc đó bà ghét cay ghét đắng những kẻ nói mình là người đồng tính. Bà cho rằng đó là một căn bệnh tâm lý đáng sợ. Và điều đáng sợ nhất chính là người bệnh lại không cho rằng bản thân bị bệnh. Hoàng xui xẻo trở thành con cá trên thớt bị Tuyết chút giận. Cậu che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình, hít sâu một hơi rồi tiếp tục rời khỏi trường học. Trên đường cậu rời đi, hai bên trái phải lúc nào cũng có người chỉ trỏ nói xấu, thậm chí còn chẳng sợ bị cậu nghe thấy. Ra tới cổng trường, Hoàng nhìn thấy cha mình đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Không có bà nội bên cạnh, cậu không thể cãi lời ông. Không còn cách nào, chỉ đành leo lên xe cùng ông về nhà. Vốn tưởng lúc về nhà Hoàng sẽ tiếp tục bị cha mình đánh mắng. Thế nhưng, khi vừa bước qua cửa nhà, cậu nhìn thấy trong phòng khách có hai người đàn ông, một già một trẻ đang ngồi sẵn giống như đang chờ cậu về. Mà ở gần đó Tú cũng đã có mặt. Đáng lẽ ra thời gian này cô phải đang ở trên lớp mới đúng. Cứ tưởng là khách của nhà, Hoàng lên tiếng chào hỏi. Người đàn ông tự xưng là thầy Pháp đưa mắt nhìn cha Hoàng gật đầu như đang ra hiệu. Sau đó đứng dậy đi về phía của cậu. Hoàng có chút bối rối với những gì đang diễn ra nên trong một lúc liền đứng chân tại chỗ. Lão thầy Pháp kia đi tới trước mặt cậu. Lão chậm chậm nhắm mắt lại rồi đặt tay lên đỉnh đầu cậu. Vài giây sau liền lên tiếng hỏi. Gần đây có đi đến đám ma phải không? Cha Hoàng ở phía sau kinh ngạc gật đầu đáp. Phải, tuần trước cả nhà có đi đến đám ma của một người quen. Người chết là một cô gái bằng tuổi với con anh. Cha Hoàng gật đầu như gà mổ thóc. Đó cũng là lý do ông để Hoàng đến đám ma thắp nhang. Người bạn học không may qua đời vì tai nạn giao thông. Hai nhà vốn rất thân thiết, cha mẹ hai bên còn không ít lần tính đến chuyện hứa hôn cho hai con. Nhưng chuyện không may lại xảy ra. Ông đưa con trai đến đó để cậu tạm biệt bản thân lần cuối. Ông cũng không nghĩ rằng việc làm này của mình sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gì. Tú đứng bên cạnh cha mình nói chen vào. Cha thấy chưa, con nói thầy này cao tay lắm mà. Cha yên tâm, có thầy Pháp ở đây thì em trai nhất định sẽ được cứu. Cha Hoàng nghe vậy thì vui lắm. Trước đó ông vẫn không biết phải làm sao với con trai. Thì Tú đến nói có nghe một ông thầy có pháp lực cao cường đã giúp không ít người làm lễ trừ ma dài hạn. Nghe con gái tẩy não, ông thật sự tin rằng con trai mình bị ma quỷ chiếm xác thật, liền bỏ ra một số tiền lớn mời ông thầy pháp lực cao cường kia về giúp cậu trừ tà. Thế nhưng cha Hoàng không hề biết rằng người được gọi là thầy pháp kia thực chất chỉ là một người lái xe ôm được cô và gã bạn trai thuê để đóng kịch cùng họ. Thứ họ muốn chính là tiền. Sau chuyện này cô sẽ được 4 phần trong số tiền kiếm được. Nhiều đó vừa có thể mua được đồ chơi, vừa giúp cô có tiền phá bỏ đứa nhỏ trong bụng. Lão thầy Pháp vẫn đang làm tốt vai diễn của mình. Lão thu tay lại quay đầu chậm rãi nói. Cô gái kia mất lúc còn quá trẻ nên không cam tâm, cho nên đã nhập vào xác con trai anh, mới mong muốn có thể sống tiếp. Vì vậy mà chuyện đứa nhỏ hành xử như con gái, lại cho rằng bản thân thích con trai đều là vì bị hồn ma kia nhập vào người. Nhưng không sao, có tôi ở đây rồi thì hồn ma nào cũng sẽ phải bị trục xuất thôi. Hoàng nghe đến đây liền biết lão già này chỉ đang nói nhảm, không còn nghi ngờ gì chính là một tên lừa gạt. Nhưng nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của cha, cậu biết ông sẽ không nghe theo lời của cậu. Hoàng ngập ngừng, cả người bất giác lùi lại rồi không chút do dự co giò bỏ chạy ra ngoài. Thế nhưng khi cậu vừa quay lưng còn chưa kịp chạy thì đã bị một người giữ lại. Người giữ cậu lại chính là tên trẻ tuổi nãy giờ, vẫn im lìm ngồi tại chỗ. Hai tay Hoàng bị bẻ ngược ra sau, tên trẻ tuổi ép cậu nằm sấp trên chiếc bàn gần đó. Cậu nghiêng đầu, đúng lúc đối mặt với cha mình. Cậu hét lời van xin ông hãy dừng lại. Cha, con thật sự không có bệnh, cha đừng để mấy người này lừa gạt. Cha, cha. Từng tiếng gọi cha của con trai giờ như lưỡi dao khoét sâu vào trái tim của cha Hoàng. Ông đau lòng khôn xiết nhưng vẫn nghĩ cho tương lai của con mình mà cắn răng quay đi. Lão thầy Pháp ra vẻ là người có khả năng nhìn thấu được mọi chuyện, đi đến túi đựng đồ của mình. Từ trong đó lấy ra một nắm nhang chừng chục cây rồi châm lửa. Tên trẻ tuổi cũng hiểu ý, một tay xé toạc chiếc áo đồng phục trên người Hoàng xuống. Hoàng cảm nhận được cái lạnh thấu xương ngay lập tức, nhưng không phải là vì thời tiết mà là vì lòng người. Nhìn những đốm đỏ âm ỉ cháy ở đầu nhang cùng tấm lưng trần của mình, Hoàng đã biết ý định của đám người này. Cậu vùng vẫy dữ dội xém chút nữa đã thoát khỏi được tay của tên trẻ tuổi. Hành động chống trả của cậu ngược lại rất đúng ý với lão thầy Pháp. Lão ra vẻ cấp bách, nhìn cha Hoàng rồi hét lên. Quỷ hồn kia đang chống cự dữ dội, nó muốn hoàn toàn chiếm lấy thân xác con trai anh. Giữ chặt nó lại, nhanh lên. Cha Hoàng hoảng hồn nhào tới, nhưng Tú đã nhanh hơn ông một bước. Cô đi tới để chặt em trai mình xuống, mặc cho cậu hết lời van xin. So với tên trẻ tuổi kia, cô còn dùng lực mạnh hơn gấp mấy lần, khiến Hoàng cảm nhận được một khúc xương nào đó trong người mình sắp bị cô đè nát. Tiếng cầu cứu của cậu được mấy người hàng xóm nhìn thấy, nhưng bọn họ là người ngoài nên không thể can thiệp vào được. Bên đây cả người Hoàng bị ấn chặt trên mặt bàn. Tên trẻ tuổi dùng tay ấn mạnh đầu cậu xuống, khiến cậu vô tình cắn trúng môi. Máu theo đó chảy ra, trong lúc vùng vẫy khiến cả mặt cậu đều nhem nhuốc máu. Dù vậy, hành động của những người xung quanh vẫn không dừng lại. Lão thầy Pháp tay cầm bó nhang đi tới gần Hoàng. Mặt mày cậu tái xanh khi thấy những đốm đỏ chót trên đầu những cây nhang. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Giọng cậu run run, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn qua cha mình. Cha, cứu con với. Đừng, đừng mà cha. Thứ quỷ hồn kia, hãy mau rời khỏi thân xác này ngay. Lão như không nghe thấy gì hét lên. Dứt lời, lão ta cầm cả bó nhang đang cháy, cắm thẳng lên lưng Hoàng. Sự đau đớn khi da thịt bị đốt cháy khiến Hoàng không thể kìm được gào lên như đòi mạng. Cả người cậu gồng lên nén chịu cơn đau thấu xương từ sau lưng. Thế nhưng dù đau như vậy, nhưng cậu lại không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu nghiêng đầu nhìn cha mình, mặc kệ cho cơ thể vẫn đang run rẩy kịch liệt. Đôi mắt hai người vô tình đối diện nhau. Cha Hoàng nhìn thấy trong mắt con trai không còn sự kính trọng dành cho ông nữa. Trong đó chỉ có sự oán giận, tuyệt vọng, sợ hãi và chút ít là trông mong giúp đỡ. Lão thầy Pháp cắm bó nhang lên lưng Hoàng, còn không quên đè chặt. Sau tiếng hét thấu trời của cậu, lão đã lấy ra nhưng sau đó liền cắm xuống một chỗ khác. Trong lúc làm ra hành động tàn nhẫn như vậy, lão vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng hai từ trục xuất. Hoàng kiệt sức nằm trên bàn, không cần người giữ lại, cậu cũng không còn hơi sức để phản kháng nữa. Dù vậy, lão thầy Pháp kia vẫn không dừng lại. Lão sai tên trẻ tuổi trói chặt người Hoàng lên cái ghế bên cạnh. Tên trẻ tuổi dùng một cái ghế thấp đỡ chân cậu rồi cột lại thật chặt. Phía sau, Tú cầm một chiếc khăn trên tay như một tay sai của quỷ dữ đứng phía sau lưng cậu. Mà bên kia, lão thầy Pháp đã cầm trên tay một ngọn đèn dầu đi tới. Trong tay lão cầm theo một thanh sắt vuông. Trên thanh sắt có dán mấy đồng tiền cổ, trông như một pháp khí gì đó. Lão nung nóng thanh sắt trên ngọn lửa, rồi chậm chậm đi đến trước mặt Hoàng. Hoàng hoảng loạn lắc đầu, miệng cậu bị Tú bịt chặt bằng khăn, khiến cậu chỉ có thể ú ớ nói vài từ đứt quãng. Đôi mắt ngập nước dâng đầy sự sợ hãi. Cậu nghiêng đầu nhìn cha mình, lại thông qua mặt kính trước mặt nhìn thấy được gương mặt đầy hả hê của chị gái. Trái tim như lạnh đi. Chỉ trong một ngày, cậu đã nhìn thấu hết sự xấu xa tàn nhẫn của con người. Ma quỷ thường nhập xác từ lòng bàn chân. Nó nhập vào từ đường nào thì chúng ta sẽ trục xuất nó ra từ đường ấy. lời nói như của mấy kẻ phê thuốc, nhưng cha cậu lại tin sái cổ. Ông chắp tay khẩn cầu: xin thầy giúp cháu nó, để cháu nó trở lại bình thường như người ta. Hoàng nghe đến đây thì liền ngừng dãy rủa. Tất cả đều đã quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Giờ cậu không còn quan tâm gì nữa. Bọn họ muốn làm gì cậu thì cứ việc làm. Nhưng vào giây phút cậu chọn từ bỏ, hơi nóng từ thanh sắt khiến lòng bàn chân cậu nóng ran lên. Điều đó làm cậu nhớ đến hơi ấm từ bàn tay của bà nội cùng lời bà thủ thị bên tai trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. Con đường cháu đi đã định là sẽ khó hơn người khác gấp nhiều lần. Vì vậy cháu cũng phải mạnh mẽ hơn người khác gấp nhiều lần, có biết không? Hoàng như bừng tỉnh ngay lúc hơi nóng đỏ rực sắp thiêu cháy lớp da mỏng tanh trên người. Cậu giấy rùa khiến hành động của lão thầy Pháp bắt buộc phải dừng lại. Lão lớn tiếng kêu lên: giữ chặt nó lại, ma quỷ đang xâm chiếm cơ thể nó. Tú và tên trẻ tuổi đồng lòng dùng sức ấn giữ Hoàng lại. Cũng may ngay lúc lão thầy Pháp lần nữa động tay thì cửa nhà liền bật mở. Bà nội Hoàng, chú ba cùng công an xông vào như thác. Nhìn thấy cháu trai bị trói trên ghế mà con trai mình chỉ đứng nhìn, cháu gái lại còn giúp sức cho người ngoài hai em mình khiến bà giận đến đỏ mắt. Mặc kệ người khác can ngăn, bà đi tới dùng gậy giáng lên đầu hai tên giả thần xưng quỷ một gậy khiến chúng choáng váng. Cha Hoàng bị bà dùng gậy đánh lên vai một cái đau điếng, còn Tú cũng không thoát khỏi. Một cái tát của bà giáng xuống khiến cô ngã lăn xuống đất, ôm mặt trong sự hoang mang. Là người làm chuyện phạm pháp, Tú nhìn thấy công an như thấy thiên địch. Cô co ro ngồi một chỗ không dám cử động nhiều, thầm mong cho đám người kia đừng để ý tới mình. Mấy người công an xông vào mang hai tên lừa gạt đi vì tội mê tín dị đoan và gây thương tích cho người khác. Cha Hoàng và Tú thì chỉ bị phạt cảnh cáo vì có Hoàng lên tiếng xin giùm. Xong chuyện, Hoàng được bà nội dẫn về nhà. Từ đầu đến cuối cậu đều không nhìn đến người cha hay người chị gái kia lấy một lần nào nữa. Mà cũng trong lúc đó, mẹ Hoàng nghe chuyện ở nhà liền nhanh chóng xin nghỉ làm để quay về. Nghe được những hành động của chồng đối với con trai, bà giận nhưng không thể làm gì, vì chính bà cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Trên đường về, bà ghé vào tiệm thuốc Tây muốn mua thuốc về băng bó cho con trai. Trong lúc này, bà nghe được tin như sét đánh ngang tai từ nhân viên ở tiệm thuốc rằng con gái bà từng đến đây mua que thử thai. Thậm chí cô còn hỏi nhân viên ở đây rằng thuốc phá thai có thể sử dụng cho thai nhi đã được 3 tháng tuổi không. Nhân viên tiệm thuốc là một cô gái trẻ, vừa mới đến làm việc không lâu, thời gian đủ để cô nhớ mặt mọi người. Cô chỉ nghĩ rằng vợ chồng Tú vì lý do nào đó mà chưa muốn có con nên mới hỏi cách phá thai. Nhưng đứng ở vị trí của người sắp làm mẹ, cô đã chân thành khuyên nhủ Tú nên giữ lại đứa nhỏ vì đó là máu mủ của mình. Hôm đó nói chuyện rất lâu mà thấy Tú không có ý giữ lại em bé, nên đúng lúc hôm nay gặp được mẹ Tú cô mới nói thêm đôi ba câu. Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng đôi ba câu này của cô đã khiến mẹ Tú mặt xám như tro, hồn bay phách lạc mà đi về nhà. Tú lúc này vẫn chưa biết chuyện của bản thân đã bị một người thích lo chuyện bao đồng mà bị bại lộ. Cô vẫn đang ở trong nhà vệ sinh phê pha với số thuốc ít ỏi còn sót lại. Cô tin chắc đám người kia sẽ không khai chuyện phía sau ra. Mê tín dị đoan thì phạt bao nhiêu tiền, có khi còn không bằng con số lẻ của tội liên quan đến hàng cấm kia. Mẹ Hoàng biết cậu đã được bà nội đưa về nhà liền chạy thẳng qua nhà bên kia. Nghe là một chuyện, đến khi nhìn thấy vết thương trên lưng Hoàng thì bà như đứt từng đoạn ruột. Hoàng trở về với vòng tay ấm áp của bà nội, được bà an ủi và bảo vệ. Cậu tự dặn lòng bản thân nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa. Hoàng nắm lấy tay bà nội, nhỏ giọng nói như đáp lời lời thủ thỉ hôm qua của bà. Bà nội, con nhất định sẽ mạnh mẽ, nhất định sẽ vững chân đi trên con đường đầy thử thách này. Sáng hôm sau, Hoàng lại đến trường học như mọi ngày. Cậu đã tự cổ vũ bản thân rằng mọi chuyện sẽ qua, cứ chăm chỉ học hành là được. Chẳng còn bao lâu nữa là cậu đã rời khỏi đây rồi. Chuyện bí mật của Hoàng không phải là chuyện gì lớn lao. Ban đầu mọi người thấy mới lạ nên để ý, qua một ngày thì không ai để ý đến nữa. Đoạn đường từ cổng trường đến lớp học vượt qua một cách bình yên. Thế nhưng mọi sự cổ vũ đều trở nên vô nghĩa. Tinh thần Hoàng hoàn toàn sụp đổ ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy thứ mà Trường đang cầm trên tay. Trên tay Trường là một cái thùng giấy rất bình thường. Nếu như mặt phía trước của nó không có dán mảnh giấy với dòng chữ tiền quyên góp để Hoàng được chuyển giới. Hoàng lặng người nhìn đám người bên trong đang hùa vui với trò đùa đầy ác cảm của Trường. Tay chân không khống chế được run rẩy, nhưng không phải vì sợ mà là vì giận. Cổ họng nghẹn lại muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nói gì. Cậu hít sâu một hơi cúi đầu đi về chỗ ngồi. Cậu vừa ngồi xuống Trường liền đi tới đặt chiếc hộp ở trước mặt cậu, khoe mẽ nói. Này, hôm qua tôi hơi quá đáng, xin lỗi nhé. Hôm nay tôi chuộc lỗi rồi này. Nghe chị cậu bảo cậu để dành tiền để sau khi ra đại học thì sẽ đi chuyển giới hả? Dù sao tụi mình cũng là bạn, tôi giúp được thì giúp. Trong đây là tiền quyên góp của lớp đấy, cứ để dành từ từ đến cuối năm thì chắc cũng được phần nào đấy. Trường vừa nói vừa mở chiếc hộp ra cho cậu xem. Bên trong đa số là tiền lẻ, 1.000, 2.000, nhiều nhất là 10.000. Lẫn lộn trong đó còn có giấy vệ sinh, vỏ bánh và cả tiền âm phủ. Trường nghiêng đầu nhìn cậu, nhịn không được hối thúc. Lấy ra đếm thử đi, dù sao cũng là tấm lòng của mọi người mà. Hoàng còn chưa kịp phản ứng đã bị gã thô lỗ nắm tay nhét vào thùng. Vừa đưa tay vào trong, cậu hét lên một tiếng rồi rụt tay lại. Chiếc thùng cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Hoàng không có thời gian để ý vì bàn tay cậu một giây trước vẫn còn lành lặn, giờ đầy vết xước. Có vết cắt sâu vẫn đang chảy máu đầm đìa. Cậu cúi đầu nhìn xuống dưới đất, đồ đạc bên trong thùng đã bị rơi ra ngoài. Trong đó có rất nhiều mảnh kính và lưỡi lam. Mọi người nhìn thấy bàn tay Hoàng dính đầy máu thì vô cùng sợ hãi. Trường đứng bên cạnh lại không cho rằng đó có gì to tát. Gã đột nhiên nổi giận, đập bàn hét lớn. Là ai hả? Ai đã bỏ mấy thứ này vào trong thùng quyên góp vậy hả? Bộ tụi bay định kêu cậu ấy dùng lưỡi lam để cắt cái thứ kia xuống à? Dòng điệu giận dữ nhưng lại kết hợp với biểu cảm cợt nhả của Trường khiến cả lớp học được một tràng cười thả ga. Hoàng chua xót nhìn những người từng cùng cậu vui đùa học tập, giờ lại chỉ xem cậu như một trò đùa. Từ đầu đến cuối chỉ có người nhìn cậu bằng ánh mắt xa lánh thương cảm, chứ tuyệt nhiên chưa có ai lên tiếng bênh vực cậu lời nào. Sau khi lướt ngang hết tất cả khuôn mặt của các bạn học, Hoàng ôm bàn tay đã khô máu của mình đi tới nhà vệ sinh. Mà ở sau lưng, Trường khi thấy cậu rời đi liền chạy tới chỗ ngồi, từ trong học tủ lấy ra một bịch ni lông đựng thứ gì đó rồi nhanh chóng chạy theo sau. Mới sáng sớm nên trong nhà vệ sinh chẳng có bóng người nào. Hoàng đi vào trong chọn một bồn rửa rồi nhanh chóng xả vòi nước rửa vết thương và những vết máu dính trên tay. Nhìn bàn tay đầy vết xước của mình, vết thương ở lưng như có thần giao cách cảm với nhau cũng bắt đầu âm ỉ đau lên. Trường đi tới chạm trước mặt cậu nói. Lần đầu tiên bị xấu hổ cảm thấy thế nào? Có phải rất uất ức, sắp khóc đến nơi nhưng phải kiềm chế lại không? Hoàng khiếm khi tỏ ra tức giận trừng mắt hỏi. Rốt cuộc cậu muốn gì hả? Trường chống tay lên tường, nói với vẻ không mấy vui vẻ. Ở trên lưng tôi, có tổng cộng hơn 100 vết đánh chồng chất nhau từ cây gậy gia truyền của gia đình. Tất cả đều là do mẹ tôi đánh. Mỗi lần đều là vì thành tích học tập của tôi kém. Bà ấy đến những buổi họp phụ huynh giọng tai nghe về thành tích đáng ngưỡng mộ của cậu. Sau đó thì đem chúng về áp đặt lên người tôi. Bà ấy nói tôi là đồ óc heo, đồ cặn bã, là sản phẩm thất bại. Và tung hô một người bà ấy chẳng biết gì ngoài thành tích xuất sắc của cậu ta cả. Nói xong không đợi cậu trả lời, liền cười châm biếm. Nhưng chắc bà ấy không nghĩ rằng người bà ấy hay đem so sánh với con trai, vậy mà lại là một đứa có bệnh tâm lý. Tôi cũng không muốn bắt nạt cậu mãi. Bây giờ cậu chỉ cần làm cho tôi một chuyện. Làm xong rồi tôi hứa từ đây cho đến cuối năm sẽ không đụng đến cậu nữa. Nghe Trường nói vậy, trong suy nghĩ Hoàng lại hiện lên một chữ tiền. Không lẽ tên này cũng giống như chị gái cậu, muốn cậu đưa tiền của mình ra ư? Nhưng với Trường thì sợ rằng sẽ không có chuyện chia phân nữa. Chắc cả sẽ vét sạch từng đồng cho người cậu mất. Dù nghĩ vậy nhưng Hoàng vẫn lên tiếng hỏi. Cậu muốn tôi làm gì? Trường nhếch mày cười đắc ý rồi cua tay quăng qua bịch ni lông khi nấy gã cầm theo. Hoàng nhanh tay chụp được, lúc mở ra liền không dám tin vào mắt mình. Bên trong bịch vậy mà là một chiếc váy, hay nói đúng hơn là một chiếc váy ngủ. Hoàng nghĩ chắc gã này bị điên rồi, nếu không thì tại sao lại kêu cậu làm những chuyện điên khùng như này chứ. Không chấp nhận yêu cầu quá đáng của Trường, Hoàng quăng trả chiếc váy lại cho gã, đồng thời cũng tránh qua một bên muốn nhanh chóng trở về lớp học. Nhưng Trường làm sao để cậu toại nguyện được. Gã không nói hai lời liền giơ tay nắm lấy cổ áo cậu quăng vào buồng vệ sinh bên cạnh. Sức lực gã lớn nên lúc bị túm lấy vài chiếc cúc áo trên đồng phục của Hoàng đã bị đứt ra rơi rột bột xuống đất. Mặc kệ điều đó, gã dí sát mặt cậu vào tường đưa tay tháo thắt lưng của cậu ra. Hoàng đương nhiên không đứng yên chịu trận. Cậu giơ tay thổi vào bụng gã một cái đau điếng khiến gã bất giác thả lỏng tay. Nhưng cơ thể cao to của gã lại chắn trước cửa nên cậu không thể chạy ra được. Tức giận vì bị ăn đau, Trường không kiêng nể gì, vung tay đấm vào mặt Hoàng một cái khiến cậu chới với ngã xuống. Thái dương đập mạnh vào bồn cầu bằng đá làm cậu choáng váng một hồi. Hoàng lúc này đã không còn bình tĩnh được nữa, cậu vùng vẫy càng dữ hơn, chân đạp đến văng cả giày nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Có lẽ thấy bộ dạng hiện tại quá thú vị, Trường đột nhiên dừng lại lấy điện thoại ra muốn chụp hình lại. Hoàng nhân lúc này giật lấy vòi xịt nước chĩa vào mặt Trường vặn hết mức. Lượng nước cực lớn đột ngột bắn đến khiến đá theo phản xạ che mặt lùi lại. Không còn cơ hội nào tốt hơn, cậu như con thiêu thân chạy nhanh ra ngoài, bỏ cả chiếc giày đang nằm trơ trọi trên đất. Cậu phải đi tìm sự giúp đỡ trước khi tên điên khùng phía sau lại chặn cậu ở một góc nào đó và bắt cậu mặc những thứ kỳ lạ. Mẹ nó, thằng đồng bóng, mày đứng lại cho tao! Tiếng gào thét đầy giận dữ của Trường vang vọng khắp cả tầng lầu, khiến mọi người đều từ trong lớp học lục tục đi ra hóng chuyện. Cũng trong lúc này, Hoàng với bộ dạng vô cùng thảm thương từ trong nhà vệ sinh chạy ra. Cậu cắm đầu chạy về trước, đúng lúc học sinh túa ra hành lang khiến cậu hết đụng người này lại đụng người kia. Đến được chỗ cầu thang nghĩ là đã thoát, Hoàng khực lại một chút để chỉnh trang lại quần áo. Nhưng lúc này giọng nói đầy phẫn nộ của Trường lại kề sát sau lưng. Gã hét lớn: "Cái thằng đồng bóng lớp 12A1 vào nhà vệ sinh nữ làm chuyện biến thái đó bây. Nó muốn làm con gái đến muốn khùng luôn rồi." Theo tiếng hét lớn của Trường, Hoàng lại biến thành tâm điểm của sự chú ý mọi người. Từng ánh mắt chứa đầy đủ cảm xúc khinh bỉ, chế giễu, kinh tởm chiếu thẳng lên người. Cậu cảm nhận được một sự nghẹt thở từ cổ họng đến cả trái tim. Chần chừ một hồi liền quay người tiếp tục chạy đi, vì lo sợ tên Trường sẽ chạy đến và lại nói những lời không đúng sự thật kia. Thế nhưng vì chân đã bị ướt nên lúc quay người đột ngột cậu đã bị trượt chân. Cả cơ thể cậu nghiêng ngả, tay chân chới với rồi ngã xuống. Đầu óc trong một giây sau đó liền xoay vòng như đang ngồi trên đu quay. Cho đến khi ngừng lại thì thứ duy nhất cậu cảm nhận được chính là đau. Hình như có thứ gì đó đang dần bị rút ra khỏi cơ thể cậu, cho nên mắt mới nhòe, tai mới ù đi. Một thứ chất lỏng tanh tưởi cậu vô tình nếm được ở đầu lưỡi, giống như là máu. Cậu nghĩ chắc là mình đã bị ngã, máu chảy nhiều như vậy rồi thì chắc Trường sẽ không kiếm chuyện với cậu nữa đâu. Ngay sau đó hàng loạt tiếng la hét khiến thần kinh dần thả lỏng của Hoàng chợt căng thẳng trở lại. Không lẽ cậu lại sắp bị đánh nữa rồi sao? Cổ cậu ấy bị gãy rồi kìa, chết rồi sao? Máu chảy nhiều quá, nhanh gọi giáo viên. Không, gọi xe cứu thương. Chết rồi. Ai chết? Mọi người đang nói gì vậy? Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, cậu không nhìn rõ nữa. Cậu không biết ai sẽ đến đưa mình về nhà đây. Cậu muốn về với bà nội, không muốn về căn nhà kia nữa. Cha cậu nhất định sẽ kêu người tới trị bệnh cho cậu. Chỉ có bà nội là thương cậu thôi. Bà nội Hoàng sáng ra đã bắt xe ra chợ mua một con gà gần 2 kg về để hầm hạt sen cho cháu trai ăn. Cháu trai bà thích nhất là món gà hầm bà nấu. Dù bây giờ tay chân hay đầu óc bà đều không còn minh mẫn, có nhiều thứ đã không còn nhớ, nhưng những chuyện về cháu trai thì bà lại khắc sâu trong lòng. Liền từ bên ngoài đã nghe được mùi thịt gà hầm, biết bà đang ở trong bếp liền đi thẳng vào trong. Mẹ đang nấu cơm sao ạ? Bà nội Hoàng thấy con dâu đến thì cười vui vẻ. Con dâu thứ ba là chủ một số mỹ phẩm, đẹp người đẹp nét, hiền lành tốt bụng. Cứ cách ngày là lại chạy qua nhà giúp bà dọn dẹp nhà cửa, rồi nói chuyện này kia cho bà đỡ buồn. Mày đi chợ chưa? Sáng tao ra chợ mua con gà với mớ thịt heo. Gà tao hầm rồi, còn thịt heo bây mang về kho ăn đi, bà nói. Liên lắc đầu, bà vẫn chưa đi chợ nhưng vẫn nói là đi rồi. Bà còn trẻ, chạy đông chạy tây có mấy hồi. Mẹ chồng bà thì khác, lớn tuổi rồi đi lại mệt nhọc hơn bà nhiều. Bà đặt mấy bịch trái cây lên bàn, có quýt, có mận, có táo. Bà nội răng yếu nên đây chủ yếu là bà đem qua cho Hoàng. Tối qua chồng bà có kể bà nghe chuyện của cháu trai khiến bà vô cùng đau lòng. Thầm nghĩ sao anh chị hai lại có thể làm ra chuyện như vậy được chứ. Thế nhưng Liên còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của mẹ chồng đột nhiên reo lên. Bà đi tới cầm lên đưa cho mẹ. Cũng chẳng biết bên kia nói gì, chỉ biết mẹ chồng bà vừa nghe xong liền ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự, khiến bà hoảng hồn hét lớn cầu cứu mọi người. Mà ở bên nhà Hoàng, mẹ cậu hôm nay không đi làm, tranh thủ lúc cha cậu rời khỏi nhà mà đi vào phòng kéo Tú vẫn còn ở trong chăn ra hỏi về chuyện người nhân viên ở tiệm thuốc đã nói hôm qua. Ban đầu Tú một mực phủ nhận, nhưng sau khi bà kiên quyết muốn dẫn cô đến bệnh viện khám, cô không còn cách nào đành phải thừa nhận. Đến bệnh viện khám ra đứa nhỏ cô không sợ, cô chỉ sợ mấy người bác sĩ sẽ nhìn thấy dấu vết chơi thuốc trên người cô. Mẹ Hoàng nghe được con gái thừa nhận thì vô cùng tức giận, giơ tay muốn tát cô một cái. Nhưng nghĩ đến chuyện trong bụng cô có đứa nhỏ thì không thể ra tay được. Hết đứa con này đến đứa con khác gặp chuyện khiến người làm mẹ như bà chìm sâu vào sự thất bại và đau buồn. Nhưng rồi điều bà không bao giờ dám nghĩ đến đã xảy ra khi bà nhận được điện thoại từ nhà trường báo con mình trong lúc chạy trên hành lang đã vô tình té xuống cầu thang mà mất mạng. Tin nghe như sét đánh ngang tai, mà ngay lập tức gào khóc thảm thiết mà chẳng nói được lời nào với người ở đầu dây bên kia. Tú sợ hãi, cha mẹ Hoàng hoang mang, nhưng người đau lòng nhất lúc này chính là bà nội của Hoàng. Lúc bà tỉnh dậy thì trời đã gần chiều, bà thất thểu chạy đi tìm cháu trai. Lúc đến trước cửa nhà con trai cả, dù bà đã nhận được tin cháu trai đã không may qua đời, nhưng lại không nhìn thấy phía ngoài có treo cờ tang, bên trong cũng không nghe tiếng tụng kinh gõ mõ. Bà nội Hoàng đi vào trong nhà, giữa phòng khách đặt một cái bàn dài. Trên bàn chính là cháu trai của bà, đang nằm với một cái mền che trên người. Trước mặt là một bàn cúng chỉ có bát hương, vài dĩa trái cây và bánh cùng di ảnh của Hoàng. Bà không tin vào mắt nhìn con trai con dâu ngồi ở phòng khách run giọng hỏi. Tụi bay đang làm cái gì vậy hả? Bây để cháu trai tao như vậy mà coi được hả? Cái lũ không phải con người. Bà nói xong liền đi tới kéo tấm mền xuống. Mặt Hoàng tái mét không còn chút sự sống. Máu trên người đã được lau sạch, nhưng những vết thương trên người giờ đã tím đen hết. Bà run rẩy sờ lên mặt cháu trai, chỉ còn cảm nhận được cái lạnh tê dại ở đầu ngón tay. Bà vươn tay ôm lấy thi thể của cháu trai khóc lớn. Tiếng khóc thê lương thảm thiết của bà khiến hàng xóm xung quanh tụ lại. Lúc này mới phát hiện trong nhà có tang sự. Cha Hoàng nhìn con trai không một chút thương xót hay đau lòng. Ông đi tới trước mặt mẹ mình, không che giấu được sự giận dữ nói. Mẹ có biết ở trường nó đã làm gì không? Mặt mũi gia đình thể diện dòng họ đều bị nó làm mất hết rồi. Ở trong trường nó chạy vào nhà vệ sinh nữ rồi còn đem theo cả váy. Cả váy để mặc đó. Lúc bị người ta nhìn thấy thì bỏ chạy, vì vậy nên mới ngã cầu thang chết. Trời ơi là trời, cái nhà này coi như là xong hết rồi, còn tang tiếc cái gì, để cho người ta tới người ta cười vào mặt hay gì. Những lời cha Hoàng nói chính là những lời hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm đã nói với ông. Lúc xảy ra chuyện, hiệu trưởng chỉ vừa mới tới trường học. Nghe nói có học sinh bị ngã cầu thang chết khiến ông vô cùng hoảng hốt. Ông chỉ mới lên làm hiệu trưởng được vài tháng mà thôi. Trong trường có học sinh chết, dù là vì nguyên do gì thì ông chắc chắn cũng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Cái ghế ngồi chưa vững kia chắc chắn cũng sẽ vì vậy mà bị lung lay. Đến hiện trường, nhìn em học sinh nằm trong vũng máu với cái cổ lộn ngược, ông sợ đến mức run rẩy cả người, một bước cũng không dám đến gần. Khi được hỏi nguyên nhân, có người nói là do cậu bị bắt nạt, vì muốn chạy khỏi tên bắt nạt nên mới té cầu thang. Cũng có người nói là do cậu bất cẩn, một vài người khác thì bảo cậu làm chuyện xấu hổ bị bắt gặp nên bỏ chạy. Giáo viên chủ nhiệm nhận được tin cũng đã chạy đến, nhìn bộ dạng áo không cái nút, thắt lưng không đóng, khóa quần còn chưa kéo, cộng thêm lời của trưởng nói là bắt gặp cậu trong nhà vệ sinh nữ. Cô liền đổ lỗi nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là do Hoàng làm việc xấu nên chột dạ. Bà ta còn không tiếc lời phê bình tâm lý cậu có vấn đề, trong lớp luôn gây chuyện với bạn học, còn ăn cắp đồ trang điểm của các bạn nữ. Hiệu trưởng sau khi nghe chuyện từ nhiều phía thì mặc định bỏ qua vấn đề Hoàng bị bắt nạt. Bạo lực học đường là cụm từ vô cùng nhạy cảm trong thời điểm hiện tại. Hơn nữa ông còn phải đối mặt với sự phẫn nộ của phụ huynh học sinh sau sự ra đi đột ngột của con em mình. Cho nên mặc kệ vẫn có những học sinh cho rằng có người phải chịu trách nhiệm thì ông lại nói với gia đình rằng tất cả đều là lỗi của Hoàng, kèm theo đó là gán cho cậu những lỗi lầm mà cậu không hề gây ra. Liên đi theo nhìn thấy cảnh cháu trai bị đối xử như vậy thì cũng tức giận không kém. Bà lấy điện thoại muốn gọi cho một dịch vụ tang lễ đến sắp xếp mọi chuyện. Đúng lúc này, bà nội Hoàng đột nhiên lên tiếng nói. Kêu thằng ba qua đưa thằng Hoàng về bên nhà cho mẹ. Kêu nó ghé chạy hòm ông Tư đặt một cái hòm qua đây. Đừng để cháu trai mẹ bị lạnh. Nói xong bà đi tới bàn thờ ôm lấy di ảnh cháu trai vào lòng, rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh để chờ đợi. Cha Hoàng nghe bà sắp xếp như vậy liền nhíu mày khó hiểu. Mẹ đưa nó qua đó làm gì? Nhà nó ở đây nó chết thì phải đặt bàn thờ ở đây chứ còn đi đâu nữa. Thế nhưng từ đó cho đến khi chú ba của Hoàng đến thì bà nội Hoàng không hề nói tiếng nào. Cứ như ngồi ở trên ghế chỉ là một cái xác chứ không có linh hồn. Cho đến khi nhìn thấy cháu trai được đặt cẩn thận vào hòm thì bà mới đứng dậy đi thẳng ra cửa. Có lẽ từ giây phút này, bà đã xem như mình chỉ có một đứa con trai mà thôi. Hoàng được đưa qua nhà bà nội với sự giúp đỡ của vợ chồng Liên, cuối cùng cũng được tổ chức một cái đám ma trọn vẹn. Cậu được bà nội chôn phía sau vườn cạnh mộ ông nội. Bà cứ tưởng người nằm kế bên ông tiếp theo sẽ là mình, nhưng không ngờ lại là cháu trai. Chú bà của Hoàng nói nên chôn cậu ở phía sau mộ ông nội, nhưng bà vẫn khăng khăng như ý định ban đầu. Bà bảo cứ chôn cháu trai bên cạnh ông nội, đợi khi nào bà chết thì lại chôn bên cạnh cháu trai. Như vậy thì hai ông bà vẫn có thể tiếp tục bảo vệ cháu trai của mình rồi. Nghe được những lời như vậy, chú bà cũng không nói gì nữa. Bên cạnh vợ ông đang khóc không ngừng được. Một khoảng thời gian sau đó, vợ chồng hai người đều không dám để bà nội Hoàng ở một mình, chỉ sợ trong lúc nghĩ không thông lại làm ra chuyện gì dại dột. Ngày thứ ba sau khi Hoàng chết, mọi chuyện ở nhà hay trong trường đều đã sớm quay lại như ban đầu. Giống như thêm cậu thì trái đất cũng không chật, mà thiếu cậu thì trái đất cũng không dư ra bao nhiêu. Ở nhà cậu, mẹ cậu đã chuẩn bị đưa chị gái cậu đi phá thai. Bà nghĩ gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu như để chồng bà biết con gái chơi bời bên ngoài làm lớn bụng thì chắc sẽ đánh chết cô. Cho nên dù bà không muốn nhưng đứa trẻ này lại xuất hiện không đúng lúc. Trong lớp học vì chuyện Tuyết nói dối đổ nhiều tội không có cho Hoàng, khiến nhiều bạn học từng thân thiết với cậu cảm thấy đây không phải là một giáo viên tốt. Trong tiết học có ban giám hiệu đến dự giờ đã cố tình không hợp tác, khiến bà bị phê bình. Hiện tại cả lớp đang bị bà bỏ cả tiết học ra để giáo huấn. Thật ra gần đây tinh thần và cả sức khỏe của bà đều không tốt. Bà thường xuyên cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Mỗi lần bà đi trên hành lang thì sẽ nghe được tiếng bước chân đi theo phía sau. Thế nhưng khi bà quay đầu lại thì lại không có ai ở đó cả. Ở nhà bà cũng gặp những chuyện tương tự như vậy. Đang ngủ giữa đêm bà bật tỉnh vì những tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng sột soạt của dép lê trên mặt sàn. Sau đó mỗi đêm bà luôn cảm thấy sợ hãi, tinh thần bị tra tấn tột độ. Bà tin chắc đó là do hồn mà Hoàng gây ra. Cậu đang trả thù vì bà đã đổ tội lên đầu cậu. Kết quả là mỗi tối bà đều phải dùng thuốc ngủ đều như không muốn tỉnh lại giữa đêm, và nhìn thấy những điều kỳ lạ. Buổi thuyết giảng đã kéo dài hơn 30 phút, chỉ còn lại 15 phút nữa là hết giờ học. Đám học sinh phía dưới cũng sắp chạm đến giới hạn chịu đựng, chỉ có thể cắn răng đếm từng giây trôi qua. Nói liên tục trong 30 phút khiến cổ họng Tuyết sắp cháy đến nơi. Dù vậy, sự bực tức trong bà vẫn chưa nguôi được bao nhiêu phần. Ánh mắt vô tình liếc nhìn xuống cuối lớp thì thấy có học sinh, vậy mà dám nằm ngủ trong lúc bà đang dạy dỗ. Bà đứng phắt dậy, ghế ngồi ma sát trên nền gạch phát ra âm thanh két rất lớn, cho thấy bà đang tức giận. Đám học sinh thấy bà đi xuống liền không dám thở mạnh, chỉ mong đừng để bà chú ý đến. Tuyết đi xuống cuối lớp, bà đứng bên cạnh rồi mà học sinh kia vẫn ngủ ngon lành. Bà cầm quyển sách trên tay đập xuống bàn một cách thật mạnh, lớn tiếng nói. Em học sinh này, muốn ngủ thì đi về nhà mà ngủ. Đây là lớp học chứ không phải là giường nằm của nhà em. Có nghe không? Lớp trưởng ngồi phía trước đứng dậy muốn nói giúp bạn mình. Thưa cô, bạn Hòa đang bệnh ạ. Bệnh thì đi bệnh viện, còn không thì xin nghỉ ở nhà. Còn nếu đã đến trường đến lớp học thì nhiệm vụ chính là phải nghe giáo viên giảng bài. Thức dậy nhanh lên. Tuyết vẫn giữ thái độ cứng rắn của mình, tiếp tục quát lớn. Em học sinh đang sốt cao cuối cùng cũng bị tiếng quát của cô giáo làm tỉnh dậy. Sốt cao khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, trán nóng ran và cổ họng đau rát. Mũi bị nghẹt khiến cậu không thể thở một cách bình thường, khiến cậu nhớ đến cái lần bị Covid vào năm ngoái. Sau một giấc ngủ ngắn khiến cậu có chút hoang mang, khi vừa mở mắt đã nhìn thấy rất nhiều người. Một câu hỏi hiện lên trong đầu. Mình đang ở đâu vậy? Mất vài phút để cậu nhận ra bản thân đang ở trong lớp học. Cậu đưa mắt nhìn cô giáo chủ nhiệm, muốn nói gì đó. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, đã thấy cô giáo nhìn mình với ánh mắt kinh sợ tột bậc. Mà Tuyết hiện tại đang trong trạng thái vô cùng khiếp sợ, vì ngay lúc em học sinh ngước mắt nhìn bà, đập vào mắt bà là khuôn mặt lạnh như băng của Hoàng. Nghĩ là mình đang bị ảo giác do gần đây thiếu ngủ, bà siết chặt nắm tay khiến móng tay bấm sâu vào da thịt, muốn dùng sự đau đớn để đánh thức bản thân. Nhưng dù bà có đang đau đớn thì hình ảnh trước mắt vẫn không biến mất. Bà run sợ lùi lại. Cô giáo đột nhiên hành xử kỳ lạ khiến đám học sinh cũng hoảng sợ theo. Người sợ nhất ở đây chắc là em học sinh đang phát sốt kia. Chỉ cần cậu bước lên một bước thì bà lại lùi lại một bước, khiến cậu cũng không biết phải làm sao. Hai mắt Tuyết trợn to, mặt mày tái mét. Bà giơ hai tay lên trước mặt run rẩy nói. Đừng tới đây. Tôi không có hại em, không phải tôi. Tình trạng của Tuyết ngày càng trở nên nghiêm trọng. Học sinh sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Còn mấy người vẫn còn giữ được chút bình tĩnh chạy đi tìm thầy cô giúp đỡ. Hoàng ở trước mặt Tuyết vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết. Quần áo trên người lôi thôi xộc xệch, bàn tay đầy vết thương hết lời biện bạch. Em không có làm, không phải lỗi của em. Sao cô lại đổ lỗi cho em? Em không có làm mà. Biểu cảm trên mặt Tuyết chợt đông cứng lại. Hoàng thật sự về tìm bà trả thù rồi. Đừng tới đây, là thầy hiệu trưởng. Em đi tìm thầy ấy đi. Tôi không có làm gì hết. Bà đứng đối diện nghĩ rằng cô giáo của mình không khỏe, liền muốn đi tới khuyên nhủ. Nhưng hành động đi tới này của cậu ngược lại khiến bà cảm thấy kinh sợ, vì cho rằng cậu sắp giết chết mình. Bà quả quạng quăng cặp sách về phía cậu, đang định chạy đi thì lại bị vấp. Đúng lúc nhặt được cây compa dưới đất, không nghĩ nhiều liền đứng dậy nhào đến tấn công cậu. Học sinh bên ngoài nhìn thấy hành động của bà liền đồng thanh hét lớn. Họ không nghĩ bà đột nhiên nhào đến liền không kịp đề phòng, bị bà đâm một nhát vào cánh tay, khiến cậu vì đau mà đẩy bà ta ra. Bà vừa ngã xuống thì bên ngoài cũng có giáo viên nghe tin chạy tới. Thế nhưng khi vừa đụng vào người thì bà lại đột nhiên trở nên giận dữ và vô cùng kích động. Bà lăm lăm compa trên tay, trước mắt gương mặt của tất cả mọi người đều đã biến thành Hoàng. Bà trừng lớn mắt biểu cảm dữ tợn, chỉ tay vào những người muốn đến gần mình hét lớn. Mày đừng tưởng tao sợ mày, mày có là ma tao cũng không sợ, mày dám lại gần đây là tao giết đấy. Tao giết mày không được, sẽ giết cha mẹ, giết mẹ mày, giết bà nội mày. Mày dám lại gần không? Lời bà nói ra lời nào lời nấy đều khiến những người có mặt cảm thấy run sợ. Bảo vệ của trường nhanh chóng hay tin đi đến. Dù vậy bà vẫn luôn phản kháng, tay chân vẫn đập khiến ông khó khăn trong việc giữ chặt. Cuối cùng những giáo viên khác không thể làm gì hơn ngoài việc trói chặt bà lại và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Chồng Tuyết là giảng viên ở một trường đại học. Lúc nghe tin vợ đột nhiên nổi điên đâm học sinh, ông còn tưởng hôm nay là một ngày tháng tư. Lúc ông chạy đến bệnh viện còn chưa bước vào phòng, đã nghe được giọng vợ mình la hét ỏm tỏi. Tao không có bệnh, tao không bị bệnh. Nó thật sự trở về rồi, nó muốn trả thù tôi. Bước chân chồng Tuyết theo tiếng la hét của vợ mà nhanh thêm mấy bận. Đến trước cửa phòng bệnh, ông nhìn thấy vợ mình đang níu lấy một y tá. Dù cho người kia có hết lời trấn an, nhưng bà chẳng thèm để vào tai. Cứ một hai nói có người muốn giết mình. Đang la hét, Tuyết nhìn thấy chồng mình đến, liền đẩy cô y tá qua một bên, nhào đến bên chồng, nắm tay anh lặp lại những lời vừa nãy. Chồng Tuyết một bên trấn an cô, một bên xin lỗi những bệnh nhân nằm cùng phòng. Vợ tôi là giáo viên, một học sinh trong lớp bà ấy vừa qua đời, nên bà ấy đang bị sốc, mọi người thông cảm. Rất xin lỗi vì đã làm phiền. Tuyết nghe chồng nói vậy liền giật người ra khỏi tay ông, nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ. Ông không tin tôi, ông cũng giống như đám người kia nghĩ tôi bị bệnh vậy không? Tôi không có bệnh, tôi nói tôi không có bệnh, tại sao mấy người không tin tôi hả? Nói đến đây Tuyết đột nhiên im bặt, một đoạn ký ức quen thuộc hiện lên trong tâm trí bà. Cô nói sai rồi, em không có bị bệnh. Em không có bị bệnh, tại sao cô không tin em? Giờ bà đã biết sự trả thù của Hoàng dành cho bà là gì rồi. Tuyết vừa mới nhận ra được hoàn cảnh trớ trêu của bản thân, thì từ bên ngoài có hai người mặc đồ điều dưỡng đi vào. Hai người kia là người của bệnh viện tâm thần được chồng Tuyết liên hệ đến. Trong nhà họ vẫn còn một đứa con gái nhỏ mà ông cũng không thể lúc nào cũng túc trực bên con gái. Ông chỉ lo nếu để bà ở nhà thì lúc lên cơn không chừng lại làm bị thương con gái, nên đây là cách duy nhất ông có thể suy nghĩ ra được ngay lúc này. Biết được ý định của chồng, Tuyết liền tìm cách bỏ chạy. Não bà không bị bệnh, bà hoàn toàn bình thường thì tại sao phải vào bệnh viện tâm thần chứ? Thế nhưng khi bà vừa quay đầu liền đối mặt với khuôn mặt đầy máu của Hoàng một lần nữa. Cậu mặc trên người bộ đồ của một người điều dưỡng, tay cầm ống tiêm lăm le đi về hướng mình, miệng nói. Cô Tuyết, cô bị bệnh rồi. Nếu không nhanh chóng chữa trị thì bệnh sẽ ngày càng nặng thêm đấy. Tuyết nhìn thấy mấy giọt rơi tọng tọng trên sàn mà mặt mày tái mét, môi trắng bệch, trừng mắt chỉ tay về phía Hoàng. Mày đừng có dụ tao, tao không có bệnh. Mày muốn hại tao chứ gì? Tao sẽ không bị mày dụ đâu. Mày muốn trả thù nên mới muốn tao trải nghiệm những gì mày từng chịu đựng chứ gì? Tao không chịu thua đâu, mày đừng có hòng. Sau đó với sự phối hợp của nhiều người, cuối cùng cũng có thể đè Tuyết xuống tiêm thuốc. Trước khi bà hoàn toàn lịm đi, chỉ có thể nhìn thấy Hoàng đang đứng bên cạnh nhìn mình với ánh mắt lạnh như băng. Lúc bà tỉnh lại lần nữa thì thứ bà phải đối diện chính là tiếng la hét khàn giọng của những người bị bệnh tâm thần. Bên ngoài cửa sổ, những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ được thả bên ngoài đang đi qua đi lại, thi thoảng sẽ ngó vào phòng nhìn bà một cái. Tuyết tựa lưng vào tường, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng. Cả người sợ hãi co rúm lại một góc. Ở phía đối diện, Hoàng vẫn đang nhìn bà. Chuyện cô giáo chủ nhiệm lớp 12A1 đột nhiên phát điên đâm học sinh, sau đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nhanh chóng lan ra toàn trường. Mọi người cũng không quên nói về những lời bà đã nói trong lúc phát bệnh về hồn ma của Hoàng. Đám học sinh biết rõ Hoàng là người thành thật, cảm thấy việc bà Tuyết bị như vậy là do bà gieo nhân gặp quả. Cũng vì chuyện này, những người từng hùa theo bắt nạt Hoàng cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lo lắng bản thân sẽ là người tiếp theo. Buổi chiều sau một trận đá banh giao hữu, cả người trường đã thấm đẫm mồ hôi. Một lát gã có hẹn với bạn gái, liền muốn sử dụng nhà vệ sinh của trường để tắm rửa sơ qua. Thấy gã đi lại vào bên trong trường, Quốc lên tiếng gọi. Mày đi đâu đấy? Không đi nét à? Hôm nay không đi, chút phải đi điểm danh rồi, trường đáp. Quốc cười cười hét lớn. Ôi, lại là một thằng vì gái bỏ bạn. Đi vào đó coi chừng bị ma nữ bắt đi đấy. Tụi tao đi trước đây. Trường giơ ngón tay giữa hướng về phía đám ngoài cổng. Giờ chỉ mới chập tối, trên tầng 4 vẫn còn lớp sáng đèn. Mấy đội ôn thi học sinh giỏi vẫn còn chưa ra về. Nếu như chỉ có một mình thì gã còn hơi sợ, chứ cả tá người như này thì sợ cái gì. Nhà vệ sinh ở mấy tầng dưới đã bị đóng cửa từ chiều, bắt buộc Trường phải lên nhà vệ sinh ở tầng 2. Vẫn chưa đến giờ bắt đèn nên đường đi lên cứ u ám khó tả. Cảm giác không sáng không tối mà chỉ là một cái màu xám xịt và chút vàng do ánh hoàng hôn còn soi rọi lại. Nhà vệ sinh ở tầng 2 và tầng 3 đều nằm cuối hành lang. Cả hai đều không có sự khác biệt gì, ngoại trừ việc bồn rửa mặt của tầng 2 thì nằm bên trái, còn của tầng 3 thì nằm bên phải. Và dù gã đã đi lên tầng 2, nhưng bồn rửa ở trước mặt gã lại đang nằm ở phía bên phải. Nghĩ trong bụng có lẽ bản thân đã nhầm vì gã cũng ít khi đi đến nhà vệ sinh ở tầng này. Nghĩ thông rồi, gã cởi chiếc áo đá banh đã thấm đẫm mồ hôi đặt lên bồn rửa, rồi xả nước rửa đi lớp bụi cát trên người. Tiếng đập cửa khiến gã giật mình, thầm nghĩ khi nãy mình đâu có khóa cửa. Xong lại nghĩ giờ này ai lại lên đây đi vệ sinh mà lại quên mất bản thân gã cũng đã chạy lên đến tận đây. Thấy người bên ngoài có vẻ gấp, gã đi đến định mở thì tiếng đập cửa lại truyền đến. Nhưng lúc này gã mới nhận ra, tiếng đập cửa kia không xuất phát từ bên ngoài mà là từ bên trong. Gã thông qua tấm kính dài nhìn tất cả cửa buồng vệ sinh không biết đã đóng lại từ khi nào, mặc dù lúc gã vào thì tất cả cửa đều đang mở. Cảm nhận được có gì đó bất thường, gã cô tay cầm lấy áo của mình muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng cánh cửa trước mặt gã đang đóng chặt, và dù gã có dùng bao nhiêu sức thì cũng không thể mở cửa ra được. Gã tức giận, vung tay đấm mạnh vào nắm cửa khiến nó rơi ra, sau lại dùng sức nện liên tục vào cánh cửa, khiến chỗ tay cầm xuất hiện một lỗ lớn. Khóa đã bị phá, nhưng cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Tình huống đang xảy ra khiến gã không thể giải thích được, cũng vì vậy mà khiến gã như kiến trên chảo nóng, cứ đi đi lại lại bên trong. Sau đó gã chợt nhớ đến trong trường học lúc này đâu phải chỉ có mình gã, cả tá người vẫn còn đang ở trong trường cơ mà. Nghĩ vậy sự tức giận liền nguôi ngoai đi không ít, niềm hy vọng tràn đầy khiến sức lực gã nhanh chóng khôi phục. Gã gần cổ hét lớn. Có ai ở ngoài không? Trong nhà vệ sinh có người bị nhốt này. Có ai không? Tới mở cửa giùm đi. Có ai ở ngoài không vậy? Bộ điếc hết rồi hả? Trong nhà vệ sinh có người mắc kẹt này. Trường lại lần nữa giống lớn. Vẫn không có ai đáp lại tiếng kêu cứu của gã. Cánh cửa chỉ dày chưa đến 5cm đột nhiên biến thành một bức tường cách âm vô cùng kiên cố. Gã thông qua lỗ hổng nhìn ra bên ngoài, tất cả chỉ là một màu đen. Gã chỉ mới vào đây chưa đầy 5 phút nhưng những chùm sáng cuối cùng trong ngày đã biến mất từ lúc nào. Tiếng đập cửa lại tiếp tục truyền tới. Trường bị chính sự sợ hãi của mình làm cho sắp điên. Gã vứt hết những suy nghĩ quỷ quái trong đầu và cho rằng phía sau cánh cửa kia cũng chỉ là một người bị kẹt lại trong đây giống như gã mà thôi. Một mình gã không thể mở được cánh cửa này, nhưng với sức của hai người thì chưa chắc. Trường mang theo tấm lòng rộng lượng đi tới muốn giải cứu anh bạn khốn khổ cùng chung số phận với mình. Nhưng khi gã đi tới và đẩy cửa, bên trong lại trống rỗng chẳng có một bóng người. Cùng lúc đó tiếng đập cửa lại truyền ra từ buồng bên cạnh. Gã cho là mình nghe lầm, liền bước qua mở cánh cửa bên cạnh. Trong đó vẫn không có ai. Gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Gã thở phào một hơi đi tới trước cánh cửa, hít sâu một hơi hét lớn. Quốc, ta biết là bọn mày bày trò rồi. Ta mới cua em này được có một tuần thôi đấy, còn chưa làm ăn gì được đâu. Mày đừng có phá đám, nhanh mở cửa ra đi. Quốc, mày đừng có chọc anh mày điên lên đó. Tao đếm tới 3 mà mày không mở cửa, đợi tao ra được tao đấm cho mày gãy răng đấy. Vẫn như mấy lần trước, không hề có ai đáp lại lời của gã. Thế nhưng Trường vẫn cho rằng đây chính là trò của đám bạn gã. Gã làm theo lời mình, vừa nói lớn tiếng đếm. 1, 2, 3. Trường giơ chân đạp mạnh một cái vào cánh cửa, giận đỏ mắt mắng. Mẹ nó lũ chó đẻ. Gió từ đâu thổi đến khiến khá lạnh hết sống lưng. Từ trong túi đồ đặt trên bồn rửa lấy ra một cái áo sạch nhanh chóng mặc vào. Mặc xong áo, lúc vô tình nhìn qua gương, gã vô cùng bàng hoàng khi nhận ra thứ mà gã vừa mặc vậy mà lại là cái váy ngủ mà gã lấy từ xào quần áo của người hàng xóm. Đến đây thì gã dường như nhận ra được gì đó, nhớ đến những lời đám bạn kể về những chuyện đã xảy ra với Tuyết. Mồ hôi lạnh trên trán trượt qua thái dương rơi xuống má. Gã không dám ngẩng đầu, thấp giọng lên tiếng hỏi. Hoàng, Hoàng, là cậu phải không? Có phải cậu đang... Hai chữ trả thù dù đã tới đầu lưỡi nhưng gã lại không cách nào nói ra được. Giống như để trả lời cho câu hỏi của Trường, trên mặt kính đột nhiên xuất hiện một dòng chữ bằng máu. Tôi chưa từng làm gì ảnh hưởng đến cậu, tại sao cậu lại không tha cho tôi? Trường sợ đến mềm nhũn cả chân, nuốt nước miếng muốn lên tiếng giải thích. Tôi chỉ đùa thôi, chỉ đùa chút thôi. Cậu té chết cũng là tai nạn mà, tôi đâu có đụng tới cậu. Trên tấm kính lại hiện lên một dòng chữ khác. Cậu không đáng được tha thứ. Trường nhìn hàng chữ trên mặt kính mà lòng chợt lạnh. Giây sau, toàn bộ mặt kính đều phủ đầy máu. Cùng lúc đó tiếng đập cửa từ các buồng vệ sinh cũng đồng thời vang lên. Tất cả đều đồng loạt xuất hiện giống như đã đến giờ điểm chuông. Tiếng chuông tử thân dành cho kẻ không biết điểm dừng. Trường hoảng sợ tột độ. Gã bình thường lúc nào cũng ra vẻ ra đây, nhưng gã là con người nên gã cũng sợ chết. Tay ôm chặt lấy cầu, co rúm lại một góc, miệng liên tục lẩm bẩm mấy từ như đang tự thôi miên bản thân. Không, đừng giết tôi. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết đâu, đừng giết tôi. Thế nhưng khác với suy nghĩ của gã, không có sự đau đớn thấu xương, không có hồn ma hoàng xuất hiện với bộ dáng đáng sợ khiến gã xém đứng tim. Chỉ có sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến đáng sợ, đến cả hơi thở của bản thân gã cũng không thể nghe thấy. Cánh tay gã đưa lên đập mạnh vào tường, không có âm thanh truyền đến. Trường như phát điên liên tục gào lên, dùng tay đấm vào đầu mình, làm tất cả mọi thứ có thể nhưng vẫn không nghe thấy gì. Đây chính là cách trả thù của Hoàng dành cho gã. Vì gã đã không nghe những lời cầu xin khẩn thiết của cậu, cho nên hiện tại gã cũng không cần nghe nữa. Tao có chết cũng không tha cho mày, đồ đồng tính gớm ghiếc. Trường khàn giọng hét lớn. Không biết qua bao lâu, cửa nhà vệ sinh mở ra, hai nam sinh từ bên trong đi ra. Nam sinh cao lớn đi ra trước không tiếc lời phàn nàn. Nhanh nhanh cái chân lên giùm đi ba, giờ này rồi còn nhu với chả cầu nữa, lại còn chạy đến tận tầng 3 này mới chịu đi. Sợ dơ con khỉ họ làm như con gái vậy. Đứa bạn đi cùng cười khinh. Mày không phải cũng mới xả như lũ sao? Thôi bớt phàn nàn giùm tao, ý như mẹ tao vậy nhất cả đầu. Vậy đi nhanh đi, sợ ma muốn chết. Trời có lẽ vừa sáng, cũng có lẽ đã tối. Phòng vệ sinh nơi Trường vẫn đang ngồi dường như là một không gian biệt lập ở đâu đó. Gã không biết mình đã ở đây bao lâu. Trong lúc mệt lạ vì đói, gã chỉ có thể dùng nước từ bồn rửa để dằn lại cơn đói. Sau đó gã đã ngủ một chút, hoặc là một ngày, gã không còn biết gì nữa. Tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ biến thành ma sau đó giết chết mày. Mày sẽ không thắng được tao đâu. Trường như người điên, dù trong giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ, nhưng trong đôi mắt gã lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Đột nhiên gã bật người dậy, gã chạy vào buồng vệ sinh giật phăng cái vòi nước rồi cầm ra bên ngoài. Nhìn tấm kính dài hơn 3 mét trước mặt đang phản chiếu bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của mình, gã đã hoàn toàn mất trí. Thả tao ra, thả tao ra ngay, thả tao ra thằng chó. Tấm kính lớn bị gã biến thành vật thế thân để chút giật. Mỗi lần hét lên một tiếng gã lại đập xuống một cái. Tấm kính nhanh chóng vỡ tan tành, mảnh vỡ bay tứ tung như lá khô đang rơi. Rồi một mảnh kính bay tới đâm trúng vào cổ họng Trường. Máu gã ngay lập tức tuôn ra như suối. Gã hốt hoảng rút mảnh kính trên cổ ra, tay bịt chặt vết thương muốn ngăn máu chảy nhưng đã không kịp. máu chảy xuống ướt đẫm vạt áo phía trước. Cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột mở toang trước mắt gã. Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng, nhưng vết thương chí mạng đã khiến gã chút hơi thở cuối cùng trước khi gã kịp làm gì đó. Chẳng ai biết trong nhà vệ sinh kia đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả được nhà trường xem như một trò nghịch dạy khác của trường. Và chuyện cũng nhanh chóng qua đi, giống như cái chết đầy đáng thương của Hoàng trước đó vậy. Mẹ Hoàng tan làm trở về thì đã tối, nhưng trong nhà vẫn tối om. Nhìn thời gian trên đồng hồ, bà đoán hôm nay chắc cha Hoàng phải tăng ca. Nhưng Tú thì tại sao vẫn chưa về? Bên trong phòng Tú đúng lúc chuyển đến tiếng bể đồ. Bà lo lắng nhanh chóng chạy vào xem. Bà vừa mở cửa ra, cảnh tượng trong phòng đập vào mắt trông chẳng khác gì vừa có một cơn lốc xoáy cuốn qua đây. Mà ở dưới sàn, con gái chỉ mặc trên người bộ đồ lót. Cô lăn lộn trên đất, chạm vào thứ gì liền quăng thứ đó một cách thích thú. Nụ cười trên mặt cứ ngây ngây dại dại, khiến bà có chút không dám tin. Con gái bà vậy mà lại vướng vào thứ đáng sợ kia. Tình huống hiện tại của cô không khác gì ngoài đang phê thuốc. Bà đối mặt với con gái đang nhìn mình cười vui vẻ mà nước mắt tuôn rơi. Bà đấm thình thịch lên lồng ngực mình tự hỏi: rốt cuộc tôi đã sai ở đâu? Tôi đã sai ở đâu mà khiến gia đình mình trở nên như thế này chứ hả? Trường học sau hàng loạt chuyện xảy ra cuối cùng cũng không trụ vững. Vốn là một ngôi trường lớn với trang thiết bị hiện đại, ai cũng mong nó sẽ mang lại một sự giáo dục đầy đủ cho con em mình. Nhưng từ chuyện giáo viên kỳ thị người đồng tính, giáo viên tấn công học sinh, bạo lực học đường dẫn đến cái chết tức tưởi của một bạn học, học sinh phê thuốc tự đâm cổ. Những lời biện minh giải thích trấn an gì đó đã không còn tác dụng nữa. Một số lượng lớn học sinh đã được cha mẹ làm đơn chuyển trường, đưa đến các trường phổ thông khác trong thời gian ngắn. Học sinh cũ rời đi, học sinh mới không dám đến. Chỉ tiêu không đủ, tin xấu tràn lan. Chỉ trong một năm, cùng với sự tắc trách trốn tránh trách nhiệm, chính giáo viên đã gián tiếp đưa ngôi trường này đi đến con đường đóng cửa. Hiệu trưởng bị cắt chức ngay sau đó không lâu. Những giáo viên khác thì vẫn còn có thể đến các trường khác dạy học. Tuyết thì chỉ đành chôn thân sau song sắt của bệnh viện tâm thần. Ngôi trường bị bỏ hoang hoàn toàn. Có người bảo thi thoảng đi làm về khuya đột nhiên nhìn thấy đèn trong vài lớp học nhấp nháy. Trên cửa sổ còn phản chiếu lại bóng hình của một nam sinh. Nhà vệ sinh ở tầng 3 nơi một nam sinh bỏ mạng là địa điểm xuất hiện nhiều tin đồn nhất. Người ta nói rằng thi thoảng trong đó phát ra tiếng cào thét như thuộc về một loài dã thú, có khi là những tiếng cầu cứu. Nếu như bị giọng nói kia dụ dỗ, một khi mở cánh cửa ra thì một con ác quỷ sẽ nhảy bổ đến xé xác tất cả. Nhưng tất cả chỉ là lời đồn để dọa người khác, vì có một câu chuyện khác đã được kể lại rằng một hồn ma tốt bụng đã giúp đỡ những người vô tình lạc vào căn nhà vệ sinh đáng sợ kia. Hơn nữa, con quỷ bên trong trông có vẻ rất sợ hồn ma tốt bụng kia. Vì thế chỉ cần hồn ma tốt bụng kia còn ở đó, thì con ác quỷ sẽ mãi mãi bị giam cầm ở đây. Mà trường học này cũng không bao giờ có ngày mở cửa được nữa. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một câu chuyện rất là hay của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Và thực sự đầu tiên là rất là khen Huỳnh Thiên Hương. Tập truyện nào cũng phải khen, bởi vì tác giả này rất là chịu khai thác các chủ đề mới lạ. Và mỗi một bộ truyện sẽ là một cái chủ đề, một cái câu chuyện mà nó dẫn dắt người nghe và người đọc rất là bị cuốn. Thuận đọc truyện Thuận rất là cuốn. Và cái điều thứ hai là qua cái câu chuyện này của tác giả Huỳnh Thiên Hương thì nếu mà để Thuận làm một cái bài văn phân tích nha, chắc là phải tốn 5-6 trang giấy, có khi còn dài hơn cả cái bộ truyện này luôn, để phân tích về nghị luận xã hội, rồi phân tích về các nhân vật, các yếu tố tâm lý trong câu chuyện này. Quá nhiều thứ chúng ta có thể triển khai và nói được. Thuận không có nói, Thuận mà ngồi đây nói bình luận cùng quý vị về câu chuyện này chắc là Thuận phải nói thêm cả tiếng đồng hồ nữa mới hết ý mà Thuận đang muốn nói. Nhưng mà có một cái mấu chốt vấn đề ở đây, đó là về cái định kiến xã hội cho người đồng tính. Thì Thuận chỉ nói về một cái điều này thôi nhé. Thì là trước kia, thì cách đây nhiều năm về trước, thì cái chuyện người đồng tính và những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ sẽ là một cái chủ đề gì đấy nó rất là nóng, là một cái gì đấy, là một cái tâm điểm để người ta chú ý. Và thường là sẽ có rất là nhiều những cái ý kiến xấu và những cái nhìn, góc nhìn không đẹp về cộng đồng LGBT này. Nhưng mà những năm gần đây, đặc biệt là sau sự thành công của một vài những người nổi tiếng, những người trong showbiz thuộc cộng đồng LGBTQ+, thì Thuận thấy rằng là xã hội đã bắt đầu có những cái góc nhìn khác, những cái nhìn đa chiều hơn. Rồi dần dần những người thuộc cộng đồng này cũng quá là nhiều người tài giỏi và tài năng, họ thành công thành đạt và họ chứng minh cho xã hội thấy rằng là người đồng tính không có xấu gì hết. Họ chỉ là cái việc rằng họ yêu người, một người cùng với giới tính của mình thôi, còn lại không có gì là xấu xa cả. Họ vẫn sinh hoạt, vẫn sống, vẫn thành công, vẫn xinh đẹp, giỏi giang, vẫn tạo ra những giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Và chính điều đó, và cộng thêm các truyền thông, các phương tiện truyền thông, phim ảnh, rồi báo chí, nên dần dần là mọi người cũng đã có cái nhìn cởi mở và không còn khắt khe như ngày xưa. Đặc biệt là với giới trẻ thì Thuận thấy bây giờ cái chuyện này nó khá là bình thường. Nhưng mà Thuận tin là ở đâu đó vẫn sẽ có những người thực sự chưa thấu hiểu và chưa thực sự cảm thông. Chính vì thế thì nói chung là cái gì nó cũng sẽ có người đồng ý, có người không đồng ý mà. Nhưng mà Thuận vẫn hy vọng rằng là chúng ta hãy luôn luôn tôn trọng cái sự riêng tư của người khác, tôn trọng cái cá tính của họ, tôn trọng cái sự đặc biệt của họ. Còn nếu họ không hại gì tới mình, họ không hại gì cho người khác, họ không hại gì cho cộng đồng, thì đó cũng là một người tốt. Còn cái chuyện người ta yêu ai, người ta sống ra sao, thì đấy là việc của họ, không liên quan gì tới mình. Vì Thuận nghĩ là như thế, đơn giản. Đấy là một cách nghĩ đơn giản nhất. Còn cách nghĩ sâu xa hơn thì hãy cảm thông và thấu hiểu cho những người như thế, bởi vì họ cũng không làm gì sai mà. Thì đấy là một cái việc ngắn Thuận muốn nói trong cái câu chuyện này như thế. Và đây cũng chính là cái điểm mấu chốt, cái định kiến xã hội mà tác giả Huỳnh Thiên Hương muốn đặt để trong câu chuyện. Còn để mà phân tích ra, để bình luận về câu chuyện này, thì Thuận nghĩ rằng còn rất là nhiều cái chúng ta cần phải bàn luận và nói chuyện với nhau. Ok, và cũng hy vọng rằng những câu chuyện như thế này sẽ được lan tỏa để tất cả chúng ta hãy yêu thương nhau và tôn trọng nhau, chứ đừng có kỳ thị hay ghét bỏ bất cứ một ai cả. Thì điều đấy nó cũng không hay, nó cũng không nên tồn tại trong xã hội, và đặc biệt là trong môi trường giáo dục nữa. Còn bây giờ thì thôi, Thuận không nói làm nhảm nữa nhé. Dài thời gian câu chuyện thì cũng khá dài rồi. Thuận xin phép dừng video ngày hôm nay. Chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.